Thiên Thần Học Viện 36 chương 338 giải quyết tốt hậu quả xử lý không thể. Sư Tâm công chúa vội vàng nói, nếu như nàng thật sự là nổi gián, chúng ta không chỉ có không thể vạch trần nàng, còn phải nghĩ biện pháp bảo hộ nàng. A Tiểu Thỏ Tử nhất thời giận dữ nói, dựa vào cái gì nha, liền bằng chúng ta bây giờ là một đám. Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ cười khổ nói, nàng cái này nổi gián địa vị càng vững chắc, đối với chúng ta liền càng có lợi. Ngươi nếu là đem thân phận nàng vạch trần, chẳng khác nào là xấu chúng ta đại sự đáng giận. Tiểu Thỏ Tử khí cấp bại phôi nói, nàng đem chúng ta hãm hại thảm như vậy, kết quả chúng ta vẫn phải trái lại bảo hộ nàng, cái này đều gọi chuyện gì a. Ngươi nếu là cảm thấy khí không thuận, có thể hơi cầm tên hỗn đản kia ra vừa ra khí. Sư Tâm công chúa oán hận nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chúng ta sở dĩ tại phản đối với liên minh bị người áp bách, cũng là tên hỗn đản kia chỉ thị. A nguyên lai là dạng này. Tiểu Thỏ Tử tức giận nói ra, nguyên lai tưởng rằng tên kia là tốt hán, lại không ngờ tới hắn là cái âm hiểm xảo trá đồ hỗn chứng. Lần sau gặp mặt, ta nhất định phải một quyền đấm chết hắn. Khó mà làm được. Sư Tâm công chúa vội vàng cản trở nói, hà giận có thể, tuyệt đối không thể thương tổn hắn, đều đến bây giờ ngươi còn che chở hắn. Tiểu Thỏ Tử bất mãn nói ra, chúng ta vừa mới đem phản đế liên minh đánh cái hoa rơi nước chảy, vậy liền chặt ba người bọn hắn lính chủ đầu, như vậy ngươi cảm thấy chúng ta còn có đường rút lui sao? Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ cười khổ nói, nếu như lúc này tại cùng Thích Thiên Đế trở mặt, như vậy toàn bộ Thiên Thần Học Viện nhưng liền không có chúng ta đất dung thân. Ái ai nha nha, Thích Thiên Đế cái này hỗn đàn, vậy mà cái gì đều tính kế đến. Tiểu Thỏ Tử nghiến răng nghiến lợi lấy nói, chúng ta chẳng phải là không công bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà lại một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Ngươi đừng quên, chúng ta trước kia là địch nhân, phi thăng tới nơi này về sau cũng chỉ là lại lần nữa bắt đầu đối thủ cạnh tranh. Sư Tâm công chúa cười khổ nói, mà chúng ta càng là đã từng kéo qua hắn chân sau, thậm chí đều chủ động công kích qua hắn. Dưới loại tình huống này, hắn tính kế chúng ta có lỗi sao? Trên thực tế, gia hỏa này sau cùng có thể vô cùng rộng lượng thu lưu chúng ta, liền đã rất lợi hại, nói rõ hắn là cái có đảm đương hán tử. Cái này, điều này cũng đúng. Tiểu Thỏ Tử giờ mới hiểu được tới, quả nhiên phát hiện là phía bên mình trước chiêu trêu người ta, bị người ta tính kế cũng là đáng đời. Lúc này trên chiến trường chỉ còn lại Thích Thiên Đế cùng Sư Tâm công chúa hai nhà. Thích Thiên Đế thế là liền mang theo bộ đội muốn tới đây cùng Sư Tâm công chúa tụ hợp. Nhưng là Sư Tâm công chúa phát hiện Le Ve công chúa thân phận về sau, liền ý thức được mình bị tính kế. Cứ việc Sư Tâm công chúa không cho rằng đây là ai sai, có thể nàng vẫn như cũ không bình thường khó chịu. Kết quả là Sư Tâm công chúa trực tiếp lạnh hừ một tiếng, liền lôi kéo Tiểu Thỏ Tử nhận thua rời đi. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế cũng đã gần muốn tới đến trước mặt bọn hắn, kết quả một câu đều không nói lên, liền thấy người ta truyền tống bạch quang. Những người khác cảm thấy hai nữ nhân này quá vô lý, thân là tùy tùng nên chủ động qua bái kiến chủ quân. Hiện tại chủ quân tự mình đến nhìn nhìn các ngươi, tại sao có thể liền cái bắt chuyện đều không đánh, liền trực tiếp rời đi? Cái này không khỏi cũng quá không đem sở quân để vào mắt. A Thích Thiên Đế lúc ấy cũng có chút bị thương rất nặng, bất quá hắn lập tức liền ý thức được, Sư Tâm công chúa không phải loại kia hung hăng càn quấy, không giảng đạo lý người. Đối phương sở dĩ cho mình làm sắc mặt nhìn, khẳng định là có nguyên nhân. Như vậy nguyên nhân là cái gì đây? Thích Thiên Đế điều động trí tuệ chi hỏa lực lượng thôi diễn, rất nhanh liền đạt được đáp án. Tám thành là mình cái kia bảo hộ Le Ve công chúa mệnh lệnh xảy ra sự cố, bại lộ thân phận nàng. Ngẫm lại cũng thế, Sư Tâm công chúa khôn khéo vô cùng, am hiểu nhất trên chiến trường thông qua chi tiết bắt lấy thời cơ chiến đấu. Ở trước mặt nàng, muốn nói láo hoặc là có này một chút đồ vật, đây chính là vô cùng vô cùng khó. Kỳ thực tại tuyên bố mệnh lệnh này thời điểm, Thích Thiên Đế liền đã dự cảm đến có thể sẽ bại lộ Le Ve thân phận. Nhưng là không có cách. Cũng không thể thật làm cho tiểu thỏ tử nhất quyền đánh nổ đáng thương đầu a, phải biết. Cứ việc những lãnh chúa này có thể thông qua anh linh điện phục sinh. Nhưng là linh hồn vẫn như cũ sẽ xuất hiện tổn thương. Có thể nói, mỗi một lần tử vong đều là một lần trọng thương. Nếu như tử vong số lần vượt qua 3 lần lời nói cơ người này liền phế, thiên thần học viện sẽ lập tức đem trục xuất. Có thể nói tử vong đại giới vẫn là vô cùng cao. Cho nên thích thiên đế căn không dám tùy tiện đánh giết Le Xe công chúa. Như thế sẽ cho người nhà thương tâm gần chết. Nội bộ lục đục. Bất lợi cho nội bộ đoàn kết. Dù sao lần chiến đấu này đều là bởi vì sư tâm công chúa phản bội mới đưa đến phản đế liên minh đại bại thua thiệt. Trách nhiệm này làm sao cũng không tính được thân là minh chủ Le Xe công chúa trên đầu. Cho nên nàng cho dù trốn qua một kiếp cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ rõ ràng chuyện này về sau, thích thiên đế cũng có chút đau đầu, rơi vào đường cùng, đành phải qua loa thu binh, sau đó nhanh đi về giải thích. Quả nhiên, khi thích thiên đế lần nữa cùng sư tâm công chúa tiến hành đường dài liên lạc thời điểm, sư tâm công chúa lạnh lẽo khuôn mặt. Câu nói đầu tiên là, Le Xe công chúa có phải hay không là ngươi an bài nội gián? Cái này thích thiên đế trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra, không dám nói láo, đành phải mập mờ nói. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy à? Rất đơn giản, chỉ có nàng là nội gián mới có thể giải thích vì cái gì ta sẽ bị ngươi phục kích 2 lần, hơn nữa còn muốn chịu đủ ức hiếp. Sư tâm công chúa lạnh lùng nói, đây hết thảy đều là ngươi an bài. Đúng hay không, ngươi chính là buộc chúng ta cùng phản đế liên minh trở mặt. Tốt chạy tới đầu nhập vào ngươi. Đúng hay không, ha ha. Chứng cứ này chỉ sợ không phải rất lợi hại đầy đủ. Thích thiên đế mập mờ nói ra. Hừ, không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định. Sư tâm công chúa cười lạnh nói. Liền nói vừa rồi nhất chiến. Tuy nhiên nhìn toàn bộ chiến trường bên trên là hỗn loạn nổ tung. Nhưng là ta lại phát hiện Le Xe công chúa lớn nhất tinh dụ bộ đội này hơn 100 cái cấp bậc bạc ngân khôi lỗi, vậy mà một cách đều không có thủ thương. Cái này bình thường sao? 300 môn trọng pháo, đếm không hết hàng không bom, tất cả đều tránh lấy bọn hắn. Cho dù là bọn họ đi tại hàng thứ nhất cũng lông tóc không thương. Ta không tin ngươi thân là ưu tú thống soái sẽ phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm. Ngươi rõ ràng cũng là thủ hạ lưu tình, ha ha ha. Thích thiên đế nhất nghe lời này liền lập tức biết không gạt được, chỉ buồn cười nói, tốt a, thật không hổ là bất bại danh hoa, ngươi đoán một chút đều không sai. Le Xe công chúa giống như ngươi cũng là chấm tùy tùng. Hút sư tâm công chúa trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Sau đó nàng mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, cái này hắn meo làm sao có thể mỹ lệ mà văn nhã công chúa, vậy mà tuôn ra nói tục. Có thể thấy được việc này đối nàng rung động. Không đợi thích thiên đế nói chuyện, sư tâm công chúa liền vội vã không nhịn nổi nói ra, Le Xe công chúa sau lưng là 2 cái chánh thức thần minh, mà người khác lại tâm cao khí ngạo đến mấy điểm. Ta thật không thể tin tưởng nàng hội cam tâm tình nguyện cho ngươi làm tùy tùng. Ngươi xác định không có đùa giỡn hay sao? Lúc bắt đầu sau, nàng đương nhiên là tâm không cam tình không nguyện. Thích thiên đế nhún vai nói, thế nhưng là không có cách, ai kêu nàng đánh cược thua đâu. Chính nàng chủ động nói ra tiền đặt cược, cược thua cũng không thể trở mặt không nhận nợ a. Ngươi cũng biết nàng là cao quý thần minh chi nữ, cao ngạo vô cùng, coi trọng nhất thể diện, thì càng không làm được lật lọng sự tình. Nàng lúc nào cùng ngươi đánh cược? Sư tâm công chúa lập tức hiếu kỳ truy vấn. Cũng là lần kia chắc thí năng lực tự vệ thời điểm. Thích thiên đế cười tủm tỉm nói ra, lúc ấy phụ thân ngươi bọn họ bị chấm nắm được cán, một cáo trạng đi lên, toàn bộ kéo ra ngoài đánh đòn. Còn nhớ rõ sao? Loại này oanh động toàn bộ học viện sự tình, ta làm sao lại không nhớ rõ? Sư tâm công chúa lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, ta biết, trách không được sư tâm công chúa dám cùng ngươi hạ nặng như vậy chú. Lần kia ngươi tao ngộ hãm hại, phải hoàn thành cấp bậc bạch ngân độ khó cao chắc thí. Tất cả mọi người cảm thấy ngươi hội toàn quân bị diệt, nhưng không ngờ ngươi toàn thân trở ra, còn nhân họa đắc phúc, đến tốt như vậy bảo bối. Đồng thời thành công tại một đối một trong chiến đấu phản sát mở ra thiên phú le ve công chúa, làm hại nàng trong tương lai hơn một năm thời gian. Ngươi đều phải xui xẻo. Không sai, Thích Thiên Đế nhất mặt gian cười nói. Nói đến cái này cũng muốn trách những mũ xanh đó đạo sư. Nếu không phải bọn họ cam đoan có thể hại chết ta bộ đội, Le Xe công chúa lại thế nào dám cùng chấm đánh cược trở thành tùy tùng đâu. Nữ nhân này thật đúng là gian trá. Có 10 phần chắc 9 nắm chắc mới đánh cược với ngươi. Rõ ràng cũng là muốn buộc ngươi trở thành hắn tùy tùng. Sư Tâm công chúa cười lạnh nói. Kết quả nhưng không ngờ đem chính mình cho hại. Đáng đời ha ha ha. Thích Thiên Đế không ngừng đắc ý cười ngây ngô. Sư Tâm công chúa làm theo thay mình cảm thấy không đáng. Lúc trước thật đúng là muốn cùng Le Xe công chúa mật thiết hợp tác, cùng một chỗ thu thập Thích Thiên Đế đâu. Cái này không sai. Người ta đã sớm thành nội gián, ngay từ đầu liền định hố chính mình, chính mình lại đần độn đưa đi lên cửa. Đây thật là ngu quá mức. Nếu không phải hiện tại kịp phản ứng, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi cái này đồ hỗn chứng, thật sự là quá gian trá. Nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu các ngươi không giữ quy tắc băng đến lừa ta. Sư Tâm công chúa có chút tức giận nói. Ngươi liền hận ta như vậy? Không có không có. Cái này thuần túy đều là Le Xe công chúa chủ ý. Nàng cảm thấy ngươi thích hợp trên lưng nổi gián oan uổng. Dạng này liền có thể bảo chứng chính nàng an toàn. Thích Thiên Đế vội vàng nói. Cái này cùng chấm không hề có một chút quan hệ. Thích Thiên Đế tâm nói. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, Le Xe công chúa điện hạ, liền xin ngươi cũng thay chấm vác một cái oan uổng đi. Thân là thuộc hạ, làm chủ quân mang tiếng oan cũng là ngươi trách nhiệm một trong a. Thật sao? Sư Tâm công chúa cười lạnh nói. Ta không tin ngươi từ đầu tới đuôi cũng không biết tốt a tốt a. Chấm nhiều nhất cũng là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian giải thích nói. Nhưng là cái này cũng không thể trách chấm a. Ngươi nếu là hạ quyết tâm không cùng mình khó xử, ngươi cũng sẽ không gia nhập phản đế liên minh. Đã ngươi lựa chọn gia nhập vào, vậy chúng ta cũng là quan hệ thù địch. Chẳng lẽ còn muốn cho chấm hy sinh một cái nội gián, cứu một địch nhân? Hừ, Sư Tâm công chúa lạnh hừ một tiếng, miệng vỉnh lên đến thật to, không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên nàng cũng cảm thấy mình đối lý. Thiên Thần Học Viện 36 chương 339 gánh vác oan uổng ha ha. Thích Thiên Đế sau đó cười bồi nói. Kỳ thực đi, sự tình đều đi qua, không cần thiết quá để ý. Việc cấp bách vẫn là nhìn về phía trước. Ngươi suy nghĩ một chút, phản đế liên minh thủ lĩnh đều là chúng ta, về sau hắn còn có thể lật lên cái gì bọt nước? Đây còn không phải là mặc cho chúng ta thu thập? Sư Tâm công chúa cúi đầu ngấm lại, sau đó chấn kinh nói. Ta minh bạch, ngươi là muốn cho phản đế liên minh lớn mạnh, sau đó để bọn hắn không ngừng bại trong tay ngươi. Bên trên đã có thể thành tựu ngươi vô địch uy danh, lại có thể chiếm hết tiện nghi, thu hoạch được đại lượng tư nguyên, đúng hay không? Ha ha, quả nhiên vẫn là ngươi lớn nhất hiểu chấm. Thích Thiên Đế nhất mặt cười gian nói. Hừ, Sư Tâm công chúa lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi cái này gian trá ra hỏa, nói nhiều như vậy, chỉ sợ duy nhất mục đích cũng là để cho ta thay ngươi tiểu tình nhân giữ bí mật a. Dừng lại, Thích Thiên Đế vội vàng nói. Đầu tiên, chấm cùng Le Xe công chúa đó là thanh bạc chiến hữu quan hệ, ngàn vạn không thể lầm. Chấm cũng không quan tâm danh tiếng, có thể ngươi không thể bại hoại người ta tiểu cô nương danh tiếng. Tiếp theo, Le Xe công chúa đối chúng ta tác dụng vô cùng cự đại, bảo hộ nàng liền là bảo vệ bọn hắn lợi ích. Chẳng lẽ đây không phải ngươi phải làm sao? Hừ, Sư Tâm công chúa hừ lạnh nói. Biết rồi, ta không phải loại kia đần độn lại xúc động nữ nhân, vậy liền không thể tốt hơn. Thích Thiên Đế sau đó có chút lúng túng nói. Mặt khác, ta hy vọng ngươi có thể đối ngoại làm sáng tỏ một ít chuyện, tỉ như ngươi là thế nào bán chiến hữu, vân vân vân vân, chỉ có dạng này tài năng trình độ lớn nhất bảo hộ Le Xe công chúa đúng hay không? Nghe nói như thế, Sư Tâm công chúa tức giận đến mặt đều lục. Nàng nhìn không được tức hổn hển nói ra: ngươi để cho ta bại hoại chính mình danh tiếng, qua bảo hộ cái kia hãm hại ta tiện nhân, cái này Thích Thiên Đế xấu hổ vô cùng nói ra. Chấm biết cái này khiến ngươi thật khó khăn, nhưng là thân ái, đây không phải không có cách nào sao? Ngươi nếu là không đem nỗi oan ức này cõng lên đến, Le Xe công chúa liền không có cách nào triệt để rửa sạch chính mình. Mà nàng nếu là ra một chút ngoài ý muốn, người nàng ngược lại là không có gì, chúng ta sẽ phải xui xẻo rồi. Cho nên ngươi nhưng thật ra là tại vì tất cả chúng ta làm ra hy sinh. Lại nói, không phải liền là chỉ là danh tiếng, chấm vị hoàng đế này đều không để ý. Ngươi cái này phản tặc lại tại hồ cái gì nha? Ngươi Sư Tâm công chúa nhất thời cho khí không biết nên khóc tốt hay nên cười tốt. Mà vừa lúc này, Sư Tâm công chúa bên cạnh bay tới một cái tiểu thiên sứ, nói ra: phụ thân ngài phát tới liên lạc. Sư Tâm công chúa biến sắc: các ngươi suy nghĩ một chút, không có cắt ra cùng Thích Thiên Đế liên hệ, mà chính là nói thẳng tại mở ra một đạo truyền tin, làm cho đối phương không thể nhận ra cảm giác đến cùng Thích Thiên Đế thông báo. Vâng, tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền lại Thích Thiên Đế quang bình phong bên cạnh lại mở ra một vệt ánh sáng bình phong. Đồng thời, tiểu thiên sứ tại tiến hành liên lạc thời điểm chỉ cấp đối phương Sư Tâm công chúa ảnh chân dung, che đậy cảnh vật chung quanh, để phòng ngừa xuất hiện tấm gương loại hình đồ vật đem Thích Thiên Đế bên này phá tan lộ. Đối diện Sư Tâm vương, con mắt đều là đỏ bừng, tóc đều dựng thẳng lên đến, phẫn nộ biểu lộ ra như vậy dữ tợn, thậm chí đều có giống như là áp duyệt. Vì cái gì phản bội chúng ta? Sư Tâm vương vô cùng phẫn nộ quát ầm lên. Sư Tâm công chúa có chút hăng hái địa sờ sờ cằm, sau đó vừa cười vừa nói: bởi vì ta không muốn lại cùng ngu xuẩn làm đồng đội. Ngươi Sư Tâm vương nhất thời tức giận đến mặt đều lục, hắn nhìn không được hét lớn: ngươi nói ai là ngu xuẩn? Ngươi Sư Tâm công chúa sau khi nói xong liền hối hận, vội vàng nói: há, ta nói sai, hẳn là các ngươi. Các ngươi những này nước mất nhà tan vong quốc chi quân, toàn con mẹ nó là ngu xuẩn. Câu nói sau cùng, Sư Tâm công chúa căn cũng là hô lên đến, có thể thấy được nàng oán niệm sâu bao nhiêu. Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Ta Sư Tâm vương khí nói chuyện đều không lưu loát: rất xin lỗi, có lẽ ta nói chuyện có chút khó nghe, nhưng ta thật chỉ là đem ta lớn nhất ý tưởng chân thật nói ra. Sư Tâm công chúa vô cùng nghiêm túc nói: ngươi, còn có ngươi sau lưng những tên kia, mỗi một cách đều là siêu cấp ngu xuẩn. Xuẩn đều không chỉ nhi chúng ta làm sao? Xuẩn! Sư Tâm vương không phục hét lớn: liền nói ngươi, rõ ràng toàn bộ trên chiến tuyến chỉ có ta một người liên tục lấy được thắng lợi, mấy lần chính diện đánh tan Thích Thiên Đế quân đội, nhưng vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác muốn đem chủ yếu quân quyền giao cho những cái kia luôn luôn bị đánh bại ngu xuẩn quý tộc? Sư Tâm công chúa phẫn nộ giống to: ngươi ngược lại là cho ta một lời giải thích à? Này, đó là bởi vì ngươi còn nhỏ, mà lại là nữ nhân. Sư Tâm vương lắp bắp nói: nguyên lai, ngươi lựa chọn nguyên soái tiêu chuẩn cũng chỉ có một, cái kia chính là muốn cái lại xấu lại lão nam nhân, đúng hay không? Sư Tâm công chúa phẫn nộ nói: tự ngươi nói một chút, cái này là bực nào hoang đường tiêu chuẩn? Đầu ngươi bên trong đều là đại tiện sao? Ngươi Sư Tâm vương nhất thời liền nói không ra lời, mà Sư Tâm công chúa lại lần nữa phẫn giận dữ hét: cũng là bởi vì ngươi ngu xuẩn, cả quốc gia mới liên tục bại lui, đến mức toàn bộ diệt vong có thể coi là như thế này. Có thảm trọng như vậy giáo huấn về sau, ngươi còn không có tin tưởng qua ta, đồng thời một lần lại một lần khiến ta thất vọng. Tự ngươi nói, ta vì cái gì còn muốn cùng ngươi dạng này ngu xuẩn đứng chung một chỗ? Bởi vì ta là phụ thân ngươi nha. Sư Tâm vương bi thương nói ra. Chẳng lẽ nữ nhi không nên ủng hộ phụ thân sao? Đó là đời trước sự tình, sư tâm công chúa bất đắc dĩ nói ra. Chẳng lẽ cả đời này cũng là ngươi cưới vợ sinh ta sao? Có thể. Có thể. Chúng ta dù sao cũng là có một đoạn sâu xa. A sư tâm vương đáng thương nói ra. Nếu không phải là bởi vì có này đoạn sâu xa, ta làm sao có thể cho ngươi một lần lại một lần nghĩ kế. Đáng tiếc ngươi nhưng xưa nay đều không nghe. Đến mức nhượng thích thiên đế dần dần lớn mạnh. Thẳng đến hắn trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ. Sư tâm công chúa bất đắc dĩ nói ra. Ngươi bị hắn rất nhanh liền đánh giết. Ngươi cũng không biết nàng lợi hại. Nhưng ta lại cùng hắn đấu chỉnh một chút 100.000 năm. Ta cơ hồ là nhìn lấy nam nhân này trưởng thành là vũ trụ mạnh nhất hoàng đế. Ta đối với hắn nhận biết muốn vượt xa ngươi. Tại ý thức đến hắn đã không thể tới về sau, thật có lỗi, ta chỉ có thể chọn rời đi ngươi đầu này thuyền hỏng. Ta chân quý nhất người là tiểu thỏ tử, ta không thể nhìn nàng và ta cùng một chỗ ngã xuống nước, vạn kiếp bất phục. Ngươi là lúc nào đầu nhập vào thích thiên đế? Sư tâm vương nghiến răng nghiến lời hỏi. Phản đế liên minh thành lập trước đó, sư tâm công chúa bất đắc dĩ nói ra. Cái này hoang ngôn. Nhượng sư tâm công chúa có một loại ngày chó cảm giác. Nói như vậy, phản đế liên minh tình báo đều là ngươi tiết lộ? Sư tâm vương phẫn nộ nói. Còn phải hỏi sao? Những cái kia đều là ta đầu danh trạng. Sư tâm công chúa bất đắc dĩ nói. Hiện tại ngươi hài lòng à? Như vậy ta hiện tại có thể hướng ngươi tuyên bố. Chúng ta về sau chính thức trở thành địch nhân. Xin nhiều chỉ giáo đi tiện nhân. Sư tâm vương bi phẫn mắng. Thích thiên đế giết mẫu thân ngươi, cướp đi ngươi trong sạch, đem ngươi bội tình bạc nghĩa, ngươi lại còn đầu nhập vào hắn, ngươi thật là một cái tiện nhân. Im miệng! Sư tâm công chúa phẫn giận dữ hét. Mẫu thân của ta là bị ngươi giết chết, đồng thời chết còn có ngươi một đống lớn tần phi. Ngươi không muốn để cho bọn họ rơi xuống thích thiên đế thủ bên trên, cho nên thân thủ xử quyết các nàng. Khác đem những này nước bẩn hướng trên thân người khác rồi, ta đây là vì bảo vệ hắn nhóm trong sạch. Sư tâm vương lập tức giải thích. Nếu không phải thích thiên đế bức bách, ta làm sao lại hạ thủ được? Nếu không phải ngươi ngu xuẩn, thích thiên đế làm sao có thể làm cho ngươi? Sư tâm công chúa phẫn nộ nói. Hiện tại nói cái gì đều muộn. Gặp lại đi! Nói xong, sư tâm công chúa liền tức giận gián đoạn cùng hắn truyền tin. Sau đó, sư tâm công chúa liền đối với thích thiên đế nói ra. Oan uổng ta thay nàng đọc. Ngươi hài lòng à? Nha ha ha. Hài lòng! Thích thiên đế mỉm cười nói ra. Lần này chúng ta thu hoạch lớn. Ngươi có gì cần, cứ việc há mồm. Xem như trên chiến trường duy nhất người thắng lợi, thích thiên đế thu hoạch được quét dọn chiến trường quyền lợi. Đầy đất đều là thi thể cùng trang bị. Nhất là những pháp sư kia trên thân mang trang bị, bảo lưu lại đến không ít. Mỗi một kiện đều không bình thường đáng tiền. Đây cũng là người thắng lợi ngoài định mức phúc lợi. Sư tâm công chúa ngẫm lại, nói, ta cần ngươi điều động cao cấp luyện kim sư, giúp ta khai phát đẳng cấp cao hơn cơ giới binh chủng. Tốt nhất giúp ta làm ra 1.000 bạch ngân pháp tắc tệ. Ta muốn giải phong ta văn minh truyền thừa chiến hạm. Ta có thể cho Aladdin cùng Nhã Tư Liên quá khứ giúp ngươi, bạch ngân pháp tắc tể cũng có thể cho ngươi. Thích thiên đế cười tủm tỉm nói ra. Bất quá ngươi cấp tiếp theo bộ đội, thiết kế thời điểm nhất định phải cân nhắc chúng ta chỉnh thể tình huống. Không thể lặp lại kiến tạo. Minh bạch! Ta lại không ngốc! Sư tâm công chúa nói xong cũng cúp máy truyền tin. Cùng lúc đó, thiên thần học viện mỗi cái hội nghị bí mật trong phòng, một đám đạo sư đều như tang thi phê tê liệt trên ghế ngồi. Hai mắt ngẩn người. Cả người đều giống như đứa ngốc. Rốt cục, Ngân Hoàng mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hắn trầm thống nói ra. Đại nhân, vì cái gì tiểu thư sẽ phản bội chúng ta? Sư tâm vương đồi phế ngẩng đầu lên. Nói. Nàng nói chúng ta đều là ngu xuẩn. Không muốn cùng chúng ta những này heo đồng đội cùng một chỗ moa. Tiện nhân này cũng quá nói khoác mà không biết ngượng đi. Ta nhìn nàng mới là cái heo đồng đội, nàng dựa vào cái gì nói như vậy? Chúng ta không phải liền là đánh mấy trận thắng trận, có cái gì không được sao? Một đám người không phục nói ra. Nàng cứ như vậy không coi trọng chúng ta sao? Ngân Hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Vâng. Sư Tâm Vương bất đắc dĩ gật đầu nói. Vậy coi như chuyện xấu nhi. Ngân Hoàng bất đắc dĩ nói ra. Thích Thiên Đế liền đã mạnh như vậy, lại thêm một cái Sư Tâm công chúa. Hai người bọn họ liên thủ thực lực, chỉ sợ đã không chỉ là có thể tại tầng thứ hai dừng chân cùng vấn đề. Ta cảm giác bọn họ thậm chí có thể tại tầng thứ ba chiếm vững vàng. Nhiều nhất trong vòng 5 năm liền có thể đánh xuyên qua tầng thứ tư. Cái gì 5 năm đánh xuyên qua tầng thứ tư? Ngươi nói đùa sao? Tốt giống như trước nhanh nhất kỷ lục cũng hoa 10 đã nhiều năm đâu. Nếu thật là nhượng Thích Thiên Đế xếp xuyên toàn bộ địa hạ thành, vậy chúng ta phiền phức coi như lớn. Đúng vậy a. Địa hạ thành là thuộc về chúng ta quản hạt. Giết xuyên địa hạ thành, chẳng khác nào tân sinh tốt nghiệp. Chúng ta tại cũng không quản được bọn họ. Đến lúc đó, chỉ sợ những đại nhân vật kia sẽ không khinh suất tha thứ chúng ta. Cái này không nói nhảm sao? Chúng ta tốn hao lớn như vậy đại giới, đều không có ngăn lại Thích Thiên Đế. Đổi ai cũng hồi không vui nha. Thiên Thần Học Viện 36 chương 340 Pháp Sư Chi Tháp. Thiên Thần Học Viện bồi dưỡng học sinh nhưng thật ra là không bình thường. Có lần tự tân sinh đều tại an toàn tính tương đối cao địa hạ thành hoạt động, chỉ cần có thể đánh xuyên qua 4 tầng địa hạ thành, liền thoát ly món ăn mới chim tân sinh thân phận, có thể được xưng là thần chi sứ đồ. Lúc này sứ đồ liền muốn vượt biển hướng Thiên Sơn trong học viện vòng tiến lên. Mà cái này đại hải có thể là vô cùng vô cùng bao quát, chừng mấy trăm triệu cây số, cho dù là mở ra khoái thuyền cũng phải hơn mấy chục năm tài năng đến. Cái này vượt biển quá trình cũng là kế tiếp khảo nghiệm. Nhà bọn hắn sẽ bị một lần nữa phân phối lớp học, đồng thời sẽ có mới chuyên nghiệp đạo sư đoàn chỉ đạo bọn họ. Cho nên cho đến lúc đó, Sư Tâm Vương bọn họ cũng liền đánh mất đối Thích Thiên Đế quyền quản hạt. Sư Tâm Vương bọn người thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới làm đạo sư, không có hoàn thành xử lý Thích Thiên Đế nhiệm vụ, bọn họ hạ tràng tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Nghĩ đến đây, ở đây người liền đều tức giận, vội vàng nói. Không được, quyết không thể khinh suất tha thứ Thích Thiên Đế. Cơ sở thật là không ai có thể chỉ đến cái này hỗn đàn. Thế nhưng là đến tầng thứ hai, có càng rất mạnh hơn đại lão sinh, khẳng định có thể thu thập bọn họ. Vậy cũng chưa chắc. Thích Thiên Đế hiện tại tên tuổi cực kỳ vang dội, tại thiên sứ thần tộc đều truyền ra. Tầng thứ hai những tên kia cũng chưa chắc dám tùy tiện đắc tội hắn. Hừ, Thích Thiên Đế coi như danh tiếng truyền khắp thiên sứ thánh tộc, vậy cũng chưa chắc có thể truyền đến thần chủ trong lỗ tai. Mà địa hạ thành tầng thứ hai là thiên sứ thánh tộc cùng thái thản thần tộc cùng một chỗ tranh đoạt. Đại không, chúng ta mời một ít thái thản thần tộc người trừng trị hắn. Cái này không được đâu, mời ngoại tộc tới đối phó đồng tộc, đây chính là tối kỵ. Một khi truyền ra tin tức, chúng ta sẽ phải trở thành toàn bộ thiên sứ thần tộc tội nhân. Này liền nghĩ biện pháp che lại tin tức. Sư Tâm Vương phẫn nộ nói. Vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn chết. Còn có cái kia phản bội chúng ta tiện nhân cũng nhất định phải chết. Nghe nói như thế, mọi người liền biết Sư Tâm Vương quyết tâm đã định. Hắn hiển nhiên vô pháp tiếp nhận nữ nhi phản bội, Ninh Khẳng giết nàng cũng phải duy trì chính mình uy nghiêm. Lúc này Ngân Hoàng liền nhìn không được cau mày, nói: nhưng chúng ta còn có một cái khá là phiền toái sự tình. Cái kia chính là bá giả chứng nhận rơi xuống Thích Thiên Đế thủ bên trên. Hắn có tư cách tự mình lựa chọn lãnh địa, chúng ta vô pháp can thiệp. Vạn nhất gia hỏa này làm tại một cái so sánh hoang vu địa phương, chúng ta người muốn đánh tới đều rất khó. Này liền nghĩ biện pháp, nhượng Thích Thiên Đế lựa chọn một vòng hạng đều là sói đói địa phương. Hắn lại không ngốc, làm sao lại tùy tiện nhập này hổ lang chi địa? Ngươi đây liền không hiểu sao? Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, vô luận cỡ nào ác liệt hoàn cảnh, Thích Thiên Đế đô hội không chút do dự quá khứ. Hắn cũng là như thế tham. Ngươi nói là cho Thích Thiên Đế an hàng một cái cực kỳ vật xào huyệt. Phải biết bá giả chứng nhận không chỉ có riêng là lựa chọn chủ thành quyền lợi, nó còn có một cái ẩn tàng khen thưởng. Cái kia chính là có thể trực tiếp hàng phục trong lãnh địa giã quái, khiến cho trở thành ngươi bộ hạ. đồng thời hoàn chỉnh tiếp thu được đối phương sinh vật xào huyệt. Một chút không lo lắng đối phương hội tiến hành phá hư. Cho nên, nếu như một nơi nào đó có không bình thường chân quý sinh vật xào huyệt lời nói, Thích Thiên Đế có lẽ thật chọn cái chỗ kia. Dù là chung quanh đều là ác lân, cũng sẽ không tiếc. Dù sao Thích Thiên Đế hiện tại là binh hùng tướng mạnh, hắn thực tình không cảm thấy tầng thứ hai có ai có thể uy hiếp được chính mình. Ở đây người cũng đều biết điểm này, cho nên lập tức đều có hào hứng. Ngân Hoàng lập tức liền nói ra: như thế một ý kiến hay, chúng ta tốt nhất cho hắn một cái có thể trông thấy. Cầm tới, vô cùng chân quý, nhưng lại không cần đến sinh vật xào huyệt. Còn có thể có dạng này sinh vật xào huyệt, Sư Tâm Vương có chút khó tin nói. Đương nhiên là có, Ngân Hoàng cười tủm tỉm nói ra: pháp sư tháp không phải liền là cái gì, ngươi muốn cho hắn một tòa pháp sư tháp, ngươi điên sao? Tuyệt đối không thể lấy. Tuyệt đối không thể lấy, không có bao nhiêu pháp sư Thích Thiên Đế, liền đã đủ khó chơi. Ngươi nếu là lại để cho nó đại lượng sản xuất pháp sư, vậy chúng ta còn thế nào sinh hoạt nha? Cho nên pháp sư tháp, kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không thể tính toán là sinh vật xào huyệt, mà nên tính là một ngôi trường học. Ngươi có thể đem phù hợp điều kiện người đưa đi làm ma pháp học đồ, huấn luyện tới trình độ nhất định về sau, liền có thể trở thành pháp sư, trên chiến trường vì ngươi tác chiến. Bình thường pháp sư tháp đều có thể bồi dưỡng tối cao cấp bậc bạch ngân pháp sư, mặc dù so với sinh vật xảo huyệt tới nói hoa tốn thời gian lâu một chút, trả giá đắt lớn một chút, nhưng chung quy là có thể đại lượng sản xuất pháp ra địa phương, vẫn là chân quý dị thường. Lúc này Ngân Hoàng lại không nhanh không chậm nói ra: các ngươi nói cho ta một chút, Thích Thiên Đế đạt được pháp sư tháp thì thế nào, hắn có thể dùng để huấn luyện pháp sư sao? Hắn từ đâu tới học sinh a, cậu đầu nhân còn là địa tinh? Ha ha ha, mọi người nghe thấy lời này nhất thời đều cười ha hà. Bên trong một cái gia hỏa liền không nhịn được nói: còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Pháp sư bình thường đều là nhân tộc hoặc là ít cao loại người tộc, mà Thích Thiên Đế thủ chỉ có một ít cậu đầu nhân cùng địa tinh, căn không có cách nào trở thành pháp sư. Nhưng là không nên quên, Thích Thiên Đế hoàn toàn có thể một lần nữa bồi dưỡng một ít nhân loại binh chủng. Bên cạnh có người nhìn không được nhắc nhở: hừ, này đến muốn bao nhiêu lương thực, bao nhiêu chi tiêu? Ngân Hoàng khinh thường cười lạnh nói: Thích Thiên Đế hiện tại quân sự hệ thống đều đã thành lập, chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn đạp đổ làm lại sao? Còn giống như thật sự là như thế. Thích Thiên Đế bộ đội cấu thành đã không bình thường hoàn thiện, không cần thiết đổi huyền dễ trương. Làm một ta pháp sư tháp, một lần nữa chiêu mộ mấy chục vạn người loại, tựa như là có chút khoa trương. Nào có nói như vậy, Thích Thiên Đế có lẽ chướng mắt chúng ta pháp sư tháp đâu, vậy hắn cũng không cần phải tranh đoạt. Ha ha, ngươi biết cái gì? Ngân Hoàng cười tủm tỉm nói ra: pháp sư tháp hắn liền xem như không cần đến, cũng có thể bán cái giá tiền rất lớn, có là người muốn đoạt lấy. Thích Thiên Đế khẳng định chịu đựng không được loại này dụ hoạt. Thế nhưng là cứ như vậy, chúng ta không phải tương đương với tặng không hắn một tòa pháp sư tháp sao? Cái này đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn a, bởi vì cái gọi là không bỏ được hài tử bộ không đến sói, không nỡ lão bà bắt không được lưu manh. Ngân Hoàng cười lạnh nói: chỉ cần chúng ta có thể thiết kế một cái tất gắt gao, Thích Thiên Đế coi như cầm pháp sư tháp, không cũng giống vậy muốn chật vật thối lui đến đệ nhất tầng. Đến lúc đó nói không chừng liền pháp sư tháp đều không gánh nổi. Ý kiến hay, Sư Tâm Vương trực tiếp đánh nhịp mới nói: cứ như vậy định, lập tức qua tìm loại này tuyệt cảnh, lần này nhất định phải hố chết tên hỗn đàn kia. Vâng, mọi người lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền tranh thủ thời gian rời đi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, những đạo sư này nhóm đó là biến đến mức gì thường bận rộn. Có người bắt đầu vụng trộm liên lạc Thái Thản thần tộc cao thủ, có người tìm kiếm khắp nơi dễ dàng bị vây nhốt địa phương, còn có người làm theo bắt đầu nghiên cứu Thích Thiên Đế vũ khí trang bị cùng chiến pháp chiến thuật, dự định muốn ra khắc chế biện pháp tới. Mà vừa lúc này, Le Xe công chúa lãnh đạo phản đế liên minh cũng chịu mở một lần đại hội. Tại hội nghị bắt đầu, Le Xe công chúa liền dùng dài đến một canh giờ thống mạ sư tâm công chúa cái này đáng chết phản đồ, gây nên mọi người rộng khắp cộng minh cùng đồng ý. Tất cả mọi người thề muốn đem phản đồ đem ra công lý. Nhất là thiệt thòi lớn heo rừng thiếu niên, Long Chi thiếu niên càng là có chút bệnh tâm thần sự cuồng loạn. Bọn họ bị giết một lần về sau tìm tòi hoa 5 ngày thời gian mới sống lại. Mà sống lại về sau, thân thể biến đến mức gì thường suy yếu. Thậm chí linh hồn đều tao ngộ bị thương. Tối thiểu nhất tốt thời gian mấy tháng không có cách nào tu luyện cùng chiến đấu. Chẳng khác nào không công chậm trễ gần thời gian nửa năm. Chuyện này đối với bọn hắn đả kích liền đát phi thường lớn, nhưng lại còn không phải toàn bộ. Bởi vì phản đế trong liên minh cũng là lấy thực lực đến nói chuyện. Hai người bọn họ tổn thất 1 vạn lớn nhất tinh dụ bộ đội. Lại thêm chính bọn hắn. Điều này sẽ đưa đến bọn họ chỉnh thể thực lực lập tức liền giảm xuống một mảng lớn. Ngược lại không bằng chính mình tổ viên. Thế là những cái kia có dã tâm ra băng liền bắt đầu khiêu khích hai người bọn họ. Thậm chí là gièm pha hai người bọn họ. Dự định qua mà thay vào. Nếu không phải Le Xe công chúa còn duy hộ hai người bọn họ lời nói, hai người kia thậm chí đều muốn bị mọi người đuổi ra phản đế liên minh. Quả thực đem bọn hắn khí không nhẹ. Dù sao cái này nho nhỏ phản đế trong liên minh đã xuất hiện thật sâu mâu thuẫn. Vẹn vẹn dựa vào Le Xe công chúa uy vọng cùng hắn trưởng khống bàng đại lợi ích mới miễn cưỡng trèo trống. Rốt cuộc Le Xe công chúa mắng hơi mệt chút mới không cam tâm ngồi xuống uống miếng nước, lại thở một ngụm, lúc này mới tiếp tục nói: chư vị, mời tuyệt đối không nên nản chí. Trên thực tế, tuy nhiên trải qua một lần tiểu bại, nhưng là đối chúng ta phản đế liên minh chỉnh thể thực lực tới nói, cũng không có hạ xuống quá nhiều. Chúng ta ngược lại bởi vì diệt trừ nội gián mà trở nên càng thêm cường đại, nói không tệ. Không có sư tâm công chúa cái này nội gián tại, chúng ta phản đế liên minh chỉnh thể thực lực chưa chắc sẽ thua ở Thích Thiên Đế. Thực sự không được, chúng ta liền dứt khoát liên hợp lại tìm hắn để gây sự đi, nói đúng. Không như bây giờ liền đi tìm Thích Thiên Đế phiền phức. Bên cạnh thật là có người ồn ào nói: tạm thời không được. Le Xe công chúa lại lập tức liền nói ra: Thích Thiên Đế đã được đến bá giả chứng nhận, mắt thấy là phải qua tầng thứ 2. Chúng ta muốn xuất kỳ bất ý lấy được thắng lợi, phương pháp tốt nhất cũng là chờ hắn qua tầng thứ 2 về sau. Nói như vậy, hắn lưu thủ đệ nhất tầng binh lực liền sẽ không đặc biệt nhiều. Chúng ta liền có thể tùy tiện thu thập bọn họ. Công chúa Cao Kiến công chúa nói thật ra là rất hợp, ta bổ sung một điểm. Tốt nhất các loại Thích Thiên Đế tại tầng thứ 2 cùng người ta đánh sau khi thức dậy, chúng ta lại phát động công kích. Nói như vậy, Thích Thiên Đế liền sẽ đầu đuôi khó mà chiếu cố. Chỉ sợ đều không có cách nào điều viện quân về tới đối phó chúng ta. Nói quá tốt. Cái chủ ý này thật sự là quá tốt, ta thấy được. Chúng ta cứ làm như thế đi, dù sao nửa năm cũng chờ đến. Đang đợi 2-3 tháng thì thế nào gặp đến. Mọi người đều nói như vậy, Le Xe công chúa cũng liền biết nghe lời phải nói ra. Tốt à, vậy chúng ta cứ làm như thế. Chờ đến Thích Thiên Đế tại tầng thứ 2 cùng người khác đánh túi bụi thời điểm, chúng ta tại xuất kỳ bất ý, đối với hắn tại đệ nhất tầng lãnh địa phát động công kích. Phải đem hắn sở hữu địa bàn đều nhổ tận gốc. Vâng, tất cả mọi người hưng phấn đáp ứng nói. Như vậy, nhanh đi về chuẩn bị đi, Le Xe công chúa nói ra. Lần này, chúng ta nhất định phải đem Thích Thiên Đế đánh cái té cứt té đái. Thiên Thần Học Viện 36 chương 341 thế ngoại đào nguyên. Tất cả mọi người sau khi đi, Le Xe công chúa trên mặt liền lộ ra cười lạnh, khinh thường nói ra: liền các ngươi những này kẻ bất lực, còn muốn cùng Thích Thiên Đế đấu pháp, đơn giản không biết cái gọi là sớm muộn đều phải biến thành tên kia chiến lợi phẩm. Không được, ta phải nhìn xem chiến lợi phẩm đến không có. Sau đó, Le Xe công chúa liền tranh thủ thời gian hỏi ý kiến, hỏi mình tiểu thiên sứ nói: có người hay không cho chúng ta truyền tặng đồ? Có rất nhiều, truyền tống trận đều chất đầy. Tiểu thiên sứ lập tức nói. Đều là những thứ gì? Le xe công chúa lập tức hiếu kỳ hỏi. Chí ít có thể trang bị 2 vạn người vũ khí khải giáp, còn có mấy ngàn kiện luyện kim đạo cụ, cộng thêm một số lớn pháp tắc tệ. Tiểu thiên sứ nói đến chỗ này thời điểm, liền không nhịn được nhíu mày nói. Kỳ quái, vì cái gì không cần hợp thành sổ sách phương thức gửi tiền, đâu dùng truyền tống trận đem nhiều tiền như vậy truyền tới, vẫn phải lãng phí ma lực ha ha. Truyền tống trận không tốt truy tra, dùng thiên thần học viện internet gửi qua bưu điện, liền có thể bại lộ giữa chúng ta liên hệ. Le ve công chúa sau đó cười tủm tỉm nói ra. Chúng ta lần này tổn thất có thể hay không đền bù tới, há lại chỉ có từng đó có thể để bù đắp tới. Hơn nữa còn kiếm lời rất nhiều rất nhiều. Ngươi hoàn toàn có thể trong nháy mắt vũ trang lên một chi càng mạnh bộ đội, đến tiểu thiên sứ nói ra. Ha ha. Vậy liền đúng. Bất quá tạm thời vẫn là không muốn trắng trợn chiêu binh mãi mã. Đồ. Vật đều tại trong khố phòng tồn lấy đi. Le ve công chúa cười ha hả nói ra. Người khác đều tổn binh hao tướng, mình cũng không tiện ở thời điểm này làm náo động a. Nguyên lai Le ve công chúa cùng thích thiên đế lại có qua ước định, chỉ cần Le ve công chúa cung cấp tình báo, cũng cuối cùng lấy được thắng lợi. Như vậy chiến đấu sinh ra chiến lợi phẩm, Le ve công chúa có thể lấy đi 2 thành. Mà lại nếu như Le ve công chúa người tham chiến lời nói, nàng tổn thất đều có 4 ngày địa phụ trách bồi thường, không ảnh hưởng này 2 thành làm. Cũng chính bởi vì vậy, Le ve công chúa mới hội ra sức như vậy trợ giúp thích thiên đế. Bởi vì thích thiên đế kiếm lời càng nhiều, nàng kiếm lời cũng càng nhiều. Cũng tỉ như lần này, Le ve công chúa vẻn vẹn chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu mà thôi, liền kiếm được nhiều đồ như vậy, không sai biệt lắm tương đương với nàng hơn nửa năm thu hoạch. Đây tuyệt đối là một khối đại thịt mỡ. Mà lại mấu chốt nhất là Le ve công chúa tuy nhiên mặt ngoài tổn thất hơn phân nửa bộ đội, nhưng trên thực tế nàng chỉ là tổn thất pháo hôi mà thôi. Chính thức tinh hoa bộ đội, tỉ như cấp bậc bạc ngân cương ma tượng, đó là một cách đều không có tổn thất. Cho nên đối Le ve công chúa tới nói, trận này đánh bại căn liền không có thương cân động cốt, ngược lại để cho nàng thực lực tăng vọt chừng gấp đôi. Thực tình là kiếm bổn. Chỉ tiếc Le ve công chúa hiện tại cũng không dám tùy tiện xài tiền bậy bạ, sợ bại lộ chính mình nổi gián thân phận. Nhưng là chỉ muốn đi qua này xui xẻo thời gian 1 năm về sau, Le ve công chúa liền có thể tùy ý tốn hao. Dù là nàng có nhiều tiền hơn nữa, người khác cũng chỉ hội tưởng rằng nàng may mắn sinh ra hiệu quả, mà sẽ không hoài nghi sự tình khác. Dù sao Le ve công chúa thế nhưng là nữ thần may mắn nữ nhi. Trong truyền thuyết, bước đi đều có thể bị bảo thạch trèo chân may mắn tinh linh. Ngay tại Le ve công chúa cao hứng bừng bừng kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, thích thiên đế cũng bắt đầu có hạnh phúc phiền não. Cái kia chính là chọn lựa tầng thứ 2 lãnh địa. Địa hạ thành tầng thứ 2, tư nguyên so để nhất tầng phong phú nhiều, ma lực nồng độ cũng phong phú một lần trở lên, có thể sinh ra càng nhiều thiên tài địa bảo. Đồng thời tầng thứ 2 thủ lĩnh giã quái bình thường đều đã đạt tới bạch ngân tầng thứ. Cách này cũng liền mang ý nghĩa giết chết bọn họ về sau liền có thể đạt được bạch ngân pháp tắc tệ. Mà lại tầng thứ 2 rất nhiều khoáng sản đều đạt tới bạch ngân tầng thứ, có thể dùng đem đổi lấy bạch ngân pháp tắc tệ. Nói cách khác, tầng thứ 2 bắt đầu liền đã có thể thu được một số bạch ngân pháp tắc tệ. Mà đây là thích thiên đế coi trọng nhất một điểm. Cho nên cứ việc tầng thứ 2 càng thêm nguy hiểm, thích thiên đế thậm chí đều dám khẳng định những mũ xanh đó cha vợ nhóm tuyệt đối sẽ tại tầng thứ 2 cho hắn chế tạo càng nhiều chướng ngại, thậm chí là bẫy dập. Thế nhưng là vì mau chóng đề bạt chính mình, thích thiên đế vẫn là phải nhanh qua tầng thứ 2, càng nhanh càng tốt. Dưới loại tình huống này, thích thiên đế thu được thắng lợi trở về sau, thậm chí đều chưa kịp kiểm kê chính mình chiến lợi phẩm, lại bắt đầu lợi dụng bá giả chứng nhận cho quyền hạn tra tìm tầng thứ 2 tư liệu. Bá giả chứng nhận chỉ là một cái tượng trưng cờ xí, trên thực tế đây là một loại quyền hạn pháp tắc cổ hiện. Cầm sau khi trở về, giao cho mình tùy thân tiểu thiên sứ. Tiểu thiên sứ liền sẽ đem thôn phệ, từ đó thu hoạch được bên trong ẩm chứa cao cấp hơn quyền hạn. Bá giả chứng nhận quyền hạn chủ yếu bao hàm hai cái phương diện. Một cách là tư liệu quyền hạn, có thể điều tra tầng thứ hai, sở hữu vô chủ lãnh địa tình huống. Cách gọi là vô chủ lãnh địa là chỉ không có lính chủ chiếm cứ lãnh địa. Giã quái chiếm cứ lãnh địa làm theo chỉ có thể coi là vô chủ lãnh địa, có thể mặc cho Thích Thiên Đế tiến hành tìm đọc. Về phần bá giả chứng nhận cái thứ hai quyền hạn, đây là một lần chủ động phóng thích toàn năng, có thể đem một tòa lãnh địa trong nháy mắt chuyển hóa thành chính mình. Đồng thời bên trong giã quái cùng sinh vật xào huyệt cũng đem về với mình. Căn không cần phí sức tấn công. Trừ những này thực tế tính khen thưởng bên ngoài, bá giả chứng nhận đồng dạng cũng là một dạng cử đại vinh dự, mà lại là thu hoạch được quan phương tán thành vinh dự. Từ nay về sau, Thiên Thần Học Viện tại giới thiệu Thích Thiên Đế thời điểm, nhất định phải thêm cái trước đặc thù danh hiệu. Bá giả chứng nhận người nắm giữ. Có cái này danh hiệu, Thích Thiên Đế vô luận đi đến chỗ nào, đều sẽ bị người coi trọng mấy phần. Thậm chí thu hoạch được tôn kính cùng chủ động đưa tới hữu hảo. Bởi vì trong lịch sử, cơ hồ sở hữu bá giả chứng nhận người đoạt giải, đều sẽ trưởng thành làm một phương cường nhân. Thậm chí không thiếu có dâng lên thần quốc thần minh. Đã từng có người nói, thu hoạch được bá giả chứng nhận chưa hẳn có thể thành thần, nhưng là sở hữu thành thần người, cơ hồ đều từng thu được bá giả chứng nhận. Cho nên rất nhiều người đều đem bá giả chứng nhận xưng là thành thần bậc thang. Vô luận người nào cưới trên cái này bậc thang, đều mang ý nghĩa hắn có thành tựu thần tiềm chất, mà lại thời cơ muốn xa cao hơn nhiều những người khác. Dưới loại tình huống này, bá giả chứng nhận người nắm giữ tự nhiên là rất được trọng thị cùng hoan nghênh. Thậm chí rất nhiều người đều nguyện ý không tiếc hết thảy nịnh bợ đối phương. Dù sao, hiện tại đến có tốt đầu tư, rất có thể lại biến thành một vị chân thần hữu nghị. Mà cái sau giá trị, có thể xa hoàn toàn không phải đầu tư chút đồ vật kia có thể so sánh. Loại này một vạn lợi sự tình chỉ có đứa ngốc mới sẽ không làm. Đây cũng là vì cái gì? Tứ Đại Thiên Vương vừa nghe thấy bá giả chứng nhận tên, liền lập tức không tiếc hy sinh hết thảy, cũng phải tham dự trong đó nguyên nhân. Chỉ tiếc, bốn người bọn họ hiển nhiên không có tư cách thu hoạch được bá giả chứng nhận. Cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành bá giả chứng nhận người đoạt giải đạp cước thạch. Có thể nói, bọn họ hy sinh chính mình thành toàn người khác, thật sự là bốn cái đáng thương thằng xui xẻo. Mà những này hư danh, đối Thích Thiên Đế tới nói kỳ thực cũng không tính là gì. Từ khi hắn biết mình những mũ xanh đó cha vợ nhóm đều đã tại Thiên Thần Học Viện xưng vương xưng bá về sau, hắn liền ý thức được chính mình chỉ sợ chỉ có thể đi đến một đầu cô độc xưng bá đường. Dù là thể hiện ra mạnh nhất tiềm lực, cũng sẽ không có người có can đảm coi trời bằng vung đi nịnh bợ hắn, trợ giúp hắn. Cho nên, Thích Thiên Đế căn bản liền không nghĩ tới lợi dụng bá giả chứng nhận danh tiếng qua lôi kéo minh hữu, mà chính là nhất tâm nhào vào khen thưởng bên trên. Nhưng là, không thể không nói, địa hạ thành thực sự quá lớn, tầng thứ hai coi như so để nhất tầng nhỏ một chút, cũng vẫn như cũ là vô cùng vô tận thổ địa. Bên trong vô chủ lãnh địa, càng là nhiều vô số kể. Thích Thiên Đế tìm thời gian thật dài, trong mắt đều muốn nhìn hoa, cũng không có tìm được thỏa mãn phương. Thẳng đến có một ngày, Sư Tâm công chúa chủ động liên lạc Thích Thiên Đế, ở trên màn ánh sáng nói với hắn: ngươi có phải hay không còn đang dầu dĩ qua địa hạ thành cách nào làm chủ thành vân? Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói: tư liệu quá nhiều, cha tìm ra được thực sự cố hết sức, dù sao đến bây giờ còn không tìm được hài lòng. Sư Tâm công chúa thế là nói: dưới đất thành nơi này có cái vô chủ lãnh địa, bên trong có ma pháp tháp một tòa, trong đó có một vị bạch ngân đỉnh phong ma pháp đạo sư xem như tháp chủ, còn có 5 vị cấp bậc bạch ngân pháp sư đạo sư, cùng 200 vị ma pháp học đồ. Ngươi cảm thấy thế nào? Đang khi nói chuyện, sư tâm công chúa liền đưa cho hắn một tọa độ. Thích Thiên Đế nhất thời liền nhíu mày, nói ra, làm sao ngươi biết? Ta đã từng phụ thân nói cho ta biết. Sư tâm công chúa nhún nhún vai nói, u, vinh, quy, quy, mơ. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người. Nói ra, hắn có hảo tâm như vậy hắn đương nhiên không có lòng tốt. Ta dám đánh cược, cái chỗ kia tám thành là thật. Nhưng là chung quanh khẳng định có rất cường thế lực tồn tại. Chúng ta một khi chiếm cứ tòa kia lãnh địa, liền khẳng định sẽ phải gánh chịu người khác công kích. Sư tâm công chúa cười tủm tỉm nói ra, người ta đây là đang dùng dương mưu, dụ hoặc chúng ta tiến vào người ta bẫy dập. Ha ha, không thể không nói, cha ngươi rốt cuộc trưởng sự tình. Thích Thiên Đế nhìn không được trêu chọc nói, hắn về sau nếu là trở nên khó chơi như vậy, chúng ta còn chưa hẳn đấu qua được hắn đâu. Đừng đùa, hắn cũng chính là chơi cách âm mưu dù kế vẫn được. Muốn nói lãnh binh tác chiến, ta một cái tay đều có thể bóp chết hắn, còn dẫn đạo toàn bộ văn minh tiến lên sự tình, ngươi một đầu ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Sư tâm công chúa cười lạnh nói, hắn cũng chỉ có ngần ấy bố cục. Ha ha ha, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ngươi cha. Thích Thiên Đế nhìn không được cười to nói, ta để mắt hắn thì có ít lời gì, hắn cũng là thằng ngu. Sư tâm công chúa khinh thường cười lạnh nói, lúc trước hắn muốn nghe ta, để cho ta chấp trưởng quân quyền, ta đã sớm đem ngươi những này phản tặc đè chết tại nảy sinh trạng thái. Mà chút thời gian trước, nếu là hắn nghe ta, cũng không trở thành để ngươi trưởng thành đến loại tình trạng này. Từ đầu tới đuôi, hắn đều là thằng ngu, rất nhanh liền đem chính mình cho đùa chơi chết. Gia hỏa này thật có như thế ngu xuẩn. Thích Thiên Đế nhìn không được cười nói, cái này không nói nhảm sao? Sư tâm công chúa khinh thường nói, lấy ngươi thực lực bây giờ, cứng đối cứng, thậm chí đều có thể tại tầng thứ 3 đứng vững gót chân. Tại tầng thứ 2, chúng ta đều là đi ngang. Nếu như tính luôn ngươi âm mưu dự kế, cùng ta chiến trường năng lực chỉ huy, ta không tin tầng thứ 2 còn có ai có thể là chúng ta đối thủ dưới loại tình huống này. Bọn họ lại còn vọng tưởng cho chúng ta đào hầm, thậm chí không tiếc xuất ra ma pháp tháp loại này hy hữu trọng khí đến làm mồi dụ. Thiên nạ, đây không phải tặng không bảo bối sao? Ha ha, Thích Thiên Đế nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to nói, xác thực, ngươi nói một chút đều không sai. Chấm thằng ngu này cha vợ là quá ngu, thật sự cho rằng còn có ai có thể tại tầng thứ 2 thu thập chúng ta. Đơn giản si tâm vọng tưởng, đã hắn nguyện ý đưa cho chúng ta một tòa ma pháp tháp, vậy chúng ta lại có thể không theo ý hắn bảo bối này. Quỳ ta nhóm nói xong, Thích Thiên Đế liền lập tức bắt đầu tra tìm tọa độ lãnh địa. Rất nhanh liền xác định phía trên thật có một tòa sơ cấp ma pháp tháp, trong đó đóng giữ lấy 6 cái bạch ngân pháp sư, hơn 200 thanh đồng pháp sư. Trừ cái đó ra, nơi này còn hình thành một tòa ba hơn vạn người loại căn cứ. Tại hỗn loạn địa hạ thành, nơi này liền có một chút thế ngoại đào nguyên ý tứ. Thiên thần học viện 36 chương 342 6 cái bạch ngân. Sau đó, Thích Thiên Đế liền lập tức hành xử bá giả chứng nhận đặc quyền, đem tòa này chủ thành chiếm cứ xuống tới. Ở trong quá trình này, Thích Thiên Đế lần thứ nhất kiến thức thiên thần học viện hư nghĩ thần cách lực lượng rộng rãi to lớn, không thể kháng cự. Thích Thiên Đế cũng cảm giác trong cõi u minh một cỗ lực lượng kinh khủng, cưỡng ép đem tòa kia trong lãnh địa chỗ có trí tuệ sinh mệnh hết thảy chuyển hóa làm 10 ngày địa tín đồ. Thậm chí cấp bậc bạch ngân pháp sư cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự năng lực, cưỡng ép bị cải biến tín ngưỡng, đồng thời cưỡng ép đem tín ngưỡng chi dây hội tụ đến Thích Thiên Đế nơi này. Toàn bộ quá trình đều là như thế tự nhiên mà vậy, nhìn không ra một tơ một hào diều đục dấu vết. Nhưng chính là như vậy dù gì phát sinh. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế còn phát hiện mình đột nhiên thêm ra cái kia lãnh địa quyền khống chế. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Thích Thiên Đế liền trở thành tòa kia lính địa chủ nhân, có thể tùy thời đem bất kỳ vật gì từ chính mình truyền tống trận truyền tống đi qua. Thích Thiên Đế cảm giác trôi qua rất lâu, trên thực tế cũng liền trong nháy mắt công phu. Bá giả chứng nhận cưỡng chế huyền năng liền phóng thích hoàn tất, đến mức Thích Thiên Đế đô có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Kết quả là Thích Thiên Đế liền lập tức đối bên người tiểu thiên sứ nói: cái này song chấm có phải hay không thêm ra một mảnh lãnh địa? Vâng, ngài không chỉ có thêm ra một mảnh lãnh địa, còn thu hoạch được bạch ngân cấp sinh vật xào huyệt, sơ cấp ma pháp tháp, cùng 5 vị bạch ngân pháp sư, 218 vị thanh đồng pháp sư hiệu chung. Tiểu thiên sứ nói ra: trừ cái đó ra, ngài còn thu hoạch được 3 vạn nhân loại tín ngưỡng, bọn họ xem như tặng phẩm phụ đi. Lại là thật. Thích Thiên Đế lập tức liền nói: chấm muốn đi xem, đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu thiên sứ nói ra: bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngài có phải hay không còn mang lên một số bộ hạ nhượng thanh đồng long bồi chấm đi thôi, những người khác bề bộn nhiều việc. Thích Thiên Đế nói ra: mặt khác lại mang lên chấm thân binh. Thích Thiên Đế là chủ quân, tự nhiên có một đội chính mình thân vệ đội, chỉnh một chút 1000 người, hơn 100 cái pháp sư, còn lại cũng đều là mở ra chiến xa xúc tu cơ. Có thể nói cái này thân vệ đội trong chiến đấu liền không sai biệt lắm có thể tương đương với 1 vạn thanh đồng cấp bậc bộ đội, lại thêm cấp bậc bạch ngân thanh đồng long, coi như đối diện pháp sư có chỗ không ổn cũng đủ để toàn bộ trấn áp. Theo từng đảo truyền tống quang huy hiện lên, Thích Thiên Đế liền xen lẫn tại thân vệ đội trung gian, truyền tống đến lãnh địa mới. Pháp sư lính lại tới đây về sau, Thích Thiên Đế đầu tiên liền gặp được đến đây hoan nghênh các pháp sư. Cơ hồ sở hữu pháp sư đều đến đông đủ, dẫn đầu cũng là bạch ngân đỉnh phong đại pháp sư. Đây là một cái ria mép cũng bắt đầu hoa dâm trung niên nhân, ăn mặc ma pháp bào màu vàng, trước ngực có vân vụ hình dáng tứ sắc nguyên tố huy chương, cho thấy hắn khác hệ là nguyên tố triệu hoán hệ. Nhìn thấy Thích Thiên Đế về sau, hắn liền lập tức chào đón, khom người thi lễ nói: nguyên tố triệu hoán pháp sư Tư Đặc Sờ Mít, gặp qua tôn kính chủ quân đại nhân. Miễn lễ, Thích Thiên Đế thân thủ đem nâng đỡ, vừa cười vừa nói: về sau mọi người cũng là chiến hữu, không cần khách khí như thế. Vân Tư Đặc lập tức liền vừa cười vừa nói, đồng thời hắn cũng buông lỏng một hơi, ý thức được chính mình tìm một cách ôn hòa chủ quân, ngày tháng sau đó không đến mức quá khó chịu. Sau đó Tư Đặc liền bắt đầu hướng Thích Thiên Đế giới thiệu chính mình 5 đồng bạn, ngươi mấy cái ưu tú hậu bối học đồ. Thích Thiên Đế cũng giới thiệu thanh đồng long cường giả này. Không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian người điều khiển đại danh trực tiếp liền chấn nhiếp Tư Đặc bọn người. Tư Đặc bọn họ nguyên lai tưởng rằng chủ nhân của mình chẳng qua là một cách mới vừa vặn tới chỗ này tân sinh, hơn nữa còn là hạ giới thổ dân quay người, hẳn không có cái gì quá mạnh tùy tùng mới đúng. Kết quả nhưng không ngờ, người ta trên bờ vai mang theo tốt giống như sủng vật tiểu thanh đồng long, lại chính là một vị thần cấp tùy tùng, hơn nữa còn là vô cùng lưa thưa, có vô cùng cường đại thời gian người điều khiển thanh đồng long. Có thể nói như vậy, toàn bộ pháp sư tháp cộng thêm bọn họ sở hữu pháp sư cũng không bằng đầu này thanh đồng long một cây nhi cách đuôi đáng tiền. Ban đầu Tư Đặc bọn người còn bảo lưu lấy trung cấp pháp sư rụt rè cùng tự ngạo, nhưng là tại thanh đồng long xuất hiện về sau, những người này trong nháy mắt liền bị dội một chậu nước lạnh, rốt cuộc kiêu ngạo không nổi. Kết quả là ý thức được địa vị mình các pháp sư, thái độ cũng lập tức liền biến khiêm tốn đứng lên, cung cung kính kính đem Thích Thiên Đế mời đến pháp sư tháp tầng cao nhất. Nơi này đã chuẩn bị rượu ngon nhất tịch, đương nhiên cũng chỉ là bọn hắn có thể lấy ra rượu ngon nhất tịch. Kỳ thực tại cằn cối địa hạ thành, chỉ là 3 vạn nhân tiểu thành trấn, có thể đặt mua như thế cả bàn phong phú tiệc rượu, liền đã coi như là không bình thường không dễ dàng. Nhưng là tuyệt đối không nên quên, Thích Thiên Đế thế nhưng là ánh sáng đầu bếp liền có hơn 100 người đại phú hào, căn chướng mắt những vật này. tại bình thường thời điểm, những vật này hắn đều chẳng muốn nhìn một chút. Nhưng mà Thích Thiên Đế nhưng không có biểu hiện ra mảy may rét bỏ ý tứ. Ngồi tại chủ vị về sau, liền liên tiếp hưởng dụng mỹ thực mỹ tửu, còn thỉnh thoảng khen đem một phen, đầy đủ hiện ra đối người người tôn kính. Cái này khiến mấy cái bạch ngân pháp sư đều cảm giác vô cùng có mặt mũi, không ngừng khuyên hảo tửu thức ăn ngon. Thẳng đến một cái mất hứng gia hỏa xuất hiện, cái kia chính là Thanh Đồng Long. Dù sao gia hỏa này cũng là thần cấp tùy tùng. Các pháp sư đối với hắn tôn kính thậm chí đều muốn vượt qua Thích Thiên Đế cái này chủ quân. Thế là Tư Đặc cũng liên tiếp đối với hắn mời rượu. Thanh Long tùy tiện uống vài chén về sau, liền phép bỏ khoát khoát tay, nói ra: loại này hạ đẳng mèo nước tiểu, ta cũng không muốn hát. Trong nháy mắt, toàn bộ tràng diện liền lạnh xuống đến. Sở hữu pháp sư đều giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm giác vô cùng biệt khuất cùng nhục nhã. Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó cười khổ nói: đây đắt là người ta có thể lấy ra rượu ngon nhất. Xuất phát từ tôn kính cân nhắc, ngươi hẳn là mang cảm kích tâm, đem nó uống xong, mà không phải muốn cái gì hảo tửu. Ta làm gì hiếm có những này con kiến hôi một vật. Tôn kính Thanh Đồng Long phi thường kinh ngạc nói: ta xử lý bọn họ, thậm chí không cần vượt qua 3 giây đồng hồ, không, có lẽ 2 giây liền có thể làm được. Thanh Đồng Long vẻ mặt thành thật bộ dáng. 6 cái bạch ngân pháp sư khí đều muốn lật bàn khai chiến, bởi vì cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, A Thích Thiên Đế cũng thực là không làm gì được hắn, chỉ có thể cười mắng. Cho nên ngươi chỉ là một cái cao cấp tay chân, mà không có cách nào trở thành chủ quân. Hiện tại ngươi trở về uống rượu đi, đừng tại đây nhi thêm phiền. Hắc hắc, Thanh Đồng Long hoàn toàn không để bụng, ngược lại cười hì hì nói ra: vậy thì cảm ơn A Hoa tiên tử các nàng sản xuất trái cây mật tửu, đây mới thực sự là hưởng thụ. Nơi này tửu căn cũng là mèo nước tiểu. Nói xong, Thanh Đồng Long liền hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp truyền tống rời đi. Thích Thiên Đế không còn gì để nói, chỉ có thể cười khổ đối Tư Đặc nói: chớ để ý cái này đồ hỗn chứng. Các ngươi biết, Long tục, nhất là Kim Trúc Long tục, chính là như vậy thô tục vô lễ. Ha ha, không có gì đáng ngại. Kỳ thực hắn nói cũng đúng, ở cái này tôn trọng lực lượng thế giới, chúng ta xác thực chỉ là con kiến hôi. Tư Đặc cười khổ nói: bất quá đại nhân, ngài thật có Hoa tiên tử sản xuất trái cây mật tửu? Bên cạnh lập tức liền có người hiếu kỳ truy vấn: ta nghe nói Hoa tiên tử đều là dùng ma pháp quả thực sản xuất trái cây mật tửu, vật kia không chỉ có dễ uống, hơn nữa còn có thể khôi phục pháp lực cùng tinh thần lực, thậm chí hữu ích tại ma pháp tu luyện. Có phải là thật hay không? Tư Đặc cũng tò mò hỏi. Ta đã cảm thấy rất tốt uống, về phần còn lại hiệu quả không uống đi ra. Thích Thiên Đế cười nói: nếu không dạng này, chấm cho các ngươi cầm một thùng đến, để cho các ngươi nếm thử. Nói xong, Thích Thiên Đế liền nhấc vung tay lên, từ bầu rượu động thiên bên trong xuất ra một thùng trái cây mật tửu. Đây là Nguyệt Lan Thánh Nữ chỉ huy thủ hạ Hoa tiên tử sản xuất, dùng đều là có sẵn ma pháp quả thực cùng lục độc ma văn phong mật ong, ngâm tại ma lực chi thủy trong sản xuất mà thành. Nguyệt Lan Thánh Nữ còn sử dụng đặc thù gia tốc pháp thuật, khiến cái này tửu dịch có được rượu lâu năm vị đạo, lập tức liền trở thành tuyệt thế rượu ngon. Dù sao Thích Thiên Đế bọn họ đều là đặc biệt ra thích. Hiện tại cao cấp tùy tùng cũng chính là cấp bậc bạch ngân binh chủng, mỗi tháng đều có thể thu hoạch được một thùng trái cây mật tửu. Này sợ sẽ là thổ nguyên tố phục cửu giả, loại này nguyên tố sinh vật cũng đối thứ này yêu thích không buông tay. Chỉ cần lấy đến trong tay, liền sẽ rất uống nhanh làm. Về phần Thanh Đồng Long loại này thần cấp tùy tùng, mỗi tháng có 5 thùng cung ứng, xem như tiêu chuẩn cao nhất. Kỳ thực cái này liền đã rất lợi hại không ít. Một thùng có 20-30 cân đâu. Dù sao phổ thông nhân loại, tỷ như Thích Thiên Đế, một tháng cũng uống không 5 thùng rượu. Nhưng là Thanh Đồng Long thể tích quá lớn, một tháng đừng nói 5 thùng rượu, cũng là 50 thùng 500 thùng. đều có thể cho ngươi uống cho hết. Cho nên hắn thường xuyên không đủ lượng, liền đến chỗ làm tiền, hãm hại lừa gạt đều dùng tới. Người bị hại cũng chỉ có thể qua tìm Thích Thiên Đế cáo trạng, rơi vào đường cùng. Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể thay hắn đem chứng trả, sau đó nhượng ra hỏa này trước thiếu, chờ đến về sau phân chiến lợi phẩm thời điểm lại từ trong khấu trừ, dù sao hắn đừng nghĩ làm đặc thù hóa. Thậm chí liền Thích Thiên Đế chính mình đều nghiêm ngặt kiên trì 5 thùng số định mức, một chút cũng không nhiều đây. Bất quá bây giờ, vì lung lạc những này bạch ngân pháp sư, Thích Thiên Đế không chút do dự liền lấy ra một thùng. Vừa rồi không lấy ra là sợ nhượng những pháp sư này cảm thấy tự ti. Nhưng là chuyện bây giờ đã đẩy ra, Thích Thiên Đế tự nhiên cũng liền không có lo lắng. Vàng cam cam tiểu dịch, xên xệt giống như dầu ô liu một dạng, đổ vào chén nước bên trong, liền giống như một chén hổ phách, thanh tịnh trong suốt, chiếu lấp lánh, không bình thường xinh đẹp. 6 cái pháp sư nhìn thấy cái đồ chơi này, nhất thời liền bị hấp dẫn. Tại Thích Thiên Đế ra hiệu dưới, bọn họ không bình thường chân quý uống một chén. Sau đó, 6 cái pháp sư liền đều bị trái cây mật tiểu mỹ hảo tư vị chỗ chinh phục. Tư Đặc nhìn không được cảm thán nói, không nghĩ tới, lúc còn sống còn có thể uống đến tốt như vậy tiểu. Đúng vậy a, địa hạ thành cách này cằn cỗi địa phương, rất nhiều người liền cơm đều ăn không nổi, chớ nói chi là uống rượu. Hơn nữa còn là tốt như vậy tiểu, ta nhấm nháp ra mấy loại chân quý ma pháp quả thực, hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế ma pháp dược tệ. Kết quả lại làm ra thành uống rượu, quả thực là quá xa xỉ. Chủ quân, không biết dạng này tiểu, chúng ta có thể hay không đạt được cung ứng đâu? Một cái yêu thích tiểu như mạng ra hỏa hỏi. Những người khác nghe thấy lời này, cũng đều con mắt tỏa ánh sáng nhìn qua Thích Thiên Đế. Thật giống như đáng thương tiểu miêu tại khẩn cầu thực vật một dạng. Ha ha, Thích Thiên Đế lập tức cười nói, yên tâm đi, dựa theo chúng ta quy định, bạch ngân pháp sư mỗi tháng có thể thu hoạch được một thùng cung ứng. A Thiên Na Tư Đặc cả kinh nói, chân quý như vậy mỹ tửu, chúng ta mỗi tháng liền có thể uống đến một thùng, chúng ta nơi này chính là có 6 người a, lại thêm đại nhân chính mình tùy tùng, đây chẳng phải là mỗi tháng đều muốn cung ứng mấy chục thùng, thậm chí trên trăm thùng? Đại nhân đến cơ sở là từ đâu nhi làm ra loại vật này? Chỉ dựa vào mua lời nói, chỉ sợ đều phải táng ra bại sản đi. Thứ này nếu như bên ngoài buôn bán lời nói, mỗi một thùng đều giá trị 200-300 thanh đồng pháp tắc tệ. Chỉ nhiều không ít hoa, 6 cái áo trắng pháp sư đều bị Thích Thiên Đế đại thủ bút chấn kinh đến tột đỉnh. Thiên Thần Học Viện 36 chương 343 bắt đầu kiến tạo. Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra, chấm khác không, cũng là có tiền, chỉ muốn các ngươi tại dưới đáy biểu hiện tốt, cái dạng gì khen thưởng đều có. Trái cây mật tửu lại tính được cái gì? Bí ngân chấm đều cầm ra được, các loại luyện kim đạo cụ cũng sẽ không thiếu khuyết. Thiên Nạc, nguyên lai chủ quân như thế giàu có, vậy chúng ta có thể liền sẽ có ngày sống dễ chịu. Tư Đặc ngươi có thể hưng phấn nói ra, chủ quân, chúng ta cái này lãnh địa có rất nhiều nơi, đều có không tệ sản xuất. Chỉ tiếc chúng ta giới hạn trong nhân lực hữu hạn, không có khai thác. Nếu như ngươi có dư thừa nhân lực vật lực, hoàn toàn có thể đầu tư đến nơi đây. Cam đoan ngài sẽ không hối hận. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, nhanh cùng chấm nói một chút, nơi này đến cùng có cái gì? Vân Tư Đặc vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó liền bắt đầu cùng Thích Thiên Đế giới thiệu cái này lãnh địa tình huống. Nguyên lai, tòa này lãnh địa là các pháp sư che chở thế ngoại đào nguyên. 30,000 phổ thông nhân loại đều là tại vì các pháp sư phục vụ người. Trong bọn họ chỉ có rất lợi hại ít một chút người phụ trách trị an cùng tuần tra. Những người khác là nông dân, cùng các loại thủ công nghiệp người, phụ trách cho pháp sư lão gia môn sản xuất lương thực, y phục cùng với khác sinh hoạt đồ vật. Pháp sư lão gia môn làm theo bảo hộ những nhân loại này không bị thương tổn. Dưới đất thành tầng thứ 2, đó cũng không phải là một cái không có nguy hiểm thế giới. Trên thực tế hoàn toàn tương phản. Nơi này tràn đầy nguy cơ. Dã lang thang bên ngoài các loại cường đại ma thú. Cùng dã quái bầy. Thậm chí còn có thể có du đáng nhóm lớn dã quái bộ lạc. Khắp nơi cướp bóc. Nếu là không có pháp sư lão gia môn bảo hộ. Cái này 3 vạn nhân chỉ sợ sống không quá 1 tháng liền sẽ bị du đáng ma thú ăn sạch. Không thể không nói. 6 cái bạch ngân pháp sư đi cùng một chỗ. Cho dù là địa hạ thành tầng thứ 2. Cũng là một cỗ cường đại thế lực. Đại đa số phổ thông giá quái quần thể thủ lĩnh cũng chẳng qua là thanh đồng cấp bậc. Số ít cường đại giá quái bộ lạc. Thủ lĩnh có thể đạt tới bạch ngân tầng thứ. Nhưng là số lượng cũng không nhiều. Bình thường đều chỉ có 1-2 cái. Dù sao có rất ít 3 cái, hoặc là 3 cái trở lên bạch ngân đi cùng một chỗ thời điểm. Nếu như tư đặt bọn họ có giá tâm lời nói. Hoàn toàn có thể đem chính mình pháp sư lĩnh phát triển lớn mạnh. Trở thành ngang dọc 100.000 bên trong phương viên bên trong cường đại quốc độ. Nhưng là đáng tiếc. Tư đặc bọn họ đều thuộc về học giả hình pháp sư. Càng ra thích nghiên cứu pháp sư tri thức. Cũng đề bạt thực lực mình. Mà không nguyện ý tiến hành cái gì lính chủ tranh bá. Cho nên bọn họ chỉ là an phận ở một góc. Cũng không có đối ngoại khuyết trương. Có thể mặc dù như thế. Tư đặc bọn họ cũng vẫn như cũ đối lãnh địa mình như lòng bàn tay. Bởi vì các pháp sư cần rất nhiều tài liệu. Không có cách nào mua sắm thời điểm cũng chỉ có thể chính mình đi tìm. Cho nên tư đặc bọn họ thường xuyên điều động các đệ tử tạo thành tiểu đội tại lãnh địa mình tìm kiếm các loại tư nguyên. Dần dà, tư đặc bọn họ cũng liền đối lãnh địa tình huống đều hiểu biết đến không sai biệt lắm. Đại thể tới nói, pháp sư lính tuyệt đối thuộc về tư nguyên phong phú lãnh địa. Nếu không các pháp sư cũng sẽ không coi trọng nơi này. Vẹn vẹn đã tìm được. Tương đối chân quý ma pháp thực vật thu thập khu. Liền có hơn 1000 cách nhiều. Đều đã bị các pháp sư dùng ma pháp trận bảo vệ. Trừ cách đó ra. Các pháp sư còn tìm đến 100 đầu khoáng mạch. Có kim trúc khoáng mạch. Cũng có ma pháp thạch khoáng mạch. Trong đó. Đại bộ phận đều là đủ loại kiểu dáng phổ thông kim trúc khoáng mạch. Giá trị không cao. Thậm chí đều không có khai thác ý nghĩa. Nhưng là cũng có tương đối chân quý khoáng mạch. Tỉ như nơi này liền có một loại cấp bậc bạch ngân khoáng mạch. Địa tử bảo thạch mỏ. Địa tử bảo thạch. Là một loại bạch ngân trung giai ma pháp bảo thạch. Nó tác dụng cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là trong đó có một cái phi thường trọng yếu tác dụng. Cái kia chính là xem như phi hành trận pháp hạch tâm công năng bảo thạch. Cái gọi là phi hành ma pháp trận cũng là dùng cho đại hình bảo cổ bên trên, khiến cho có thể bay được ma pháp trận. Tỷ như chứ danh phi thiên chiến hạm. Liền cần đại lượng địa tử bảo thạch chế tạo phi hành ma pháp trận. Mới có thể để cho động một tí mấy vạn tấn chiến hạm phi hành ở trên trời. Phi thiên chiến hạm có thể là phi thường cường đại chiến đấu binh khí. Nhỏ nhất cũng có hơn vạn tấn. Dài đến 100 mét. Chiến đấu lực có thể mạnh hơn hoàng kim người. Giá trị liên thành. Cho nên có điều kiện lời nói. Ai cũng nguyện ý kiến thiết đại lượng phi thiên chiến hạm. Chỉ tiếc kiến tạo chiến hạm thành hơi đắt. Mấu chốt là tài liệu đông đảo. Không nhất định có thể gom góp. Mà địa tử bảo thạch cũng là trong đó so sánh lưa thưa có một loại tài liệu. Cái này cũng liền dẫn đến địa tử bảo thạch giá cả lâu dài giá cao không hạ. Mà lại có tiền mà không mua được. Cơ hồ rất ít mua được. Tư đặt bọn họ từ khi phát hiện địa tử bảo thạch khoáng mạch về sau. Liền lập tức điều động đệ tử tiến hành bí mật khai quật. Có thể cho đến bây giờ. Cũng không có lấy được quá nhiều. Chỉ có thể miễn cưỡng đem ca pháp thuật phi hành trận pháp. Kiến tạo hoàn tất. Nói cách khác. Tòa này đường kính 70-80 mét. Cao đến 200-300 mét ma pháp tháp. Nhưng thật ra là có thể bay được. Tuy nhiên tốc độ phi hành không vui. Nhưng dù sao cũng là có thể di động. Mà hết thảy này đều phải nhờ có địa tử bảo thạch. Thích Thiên Đế nghe đến đó. Liền lập tức ý thức được địa tử bảo thạch là bực nào trọng yếu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lập tức liền hạ lệnh tổ kiến lấy quảng đoàn đội. Muốn mở rộng khai thác quy mô. Bất quá nơi này cũng có một cái so sánh khó xử địa phương. Cái kia chính là Thích Thiên Đế không có cách trực tiếp đem truyền tống môn mở tại địa tử bảo thạch mỏ. Bởi vì nơi đó ma pháp sư đều ở bên ngoài, cũng không có trong thành, cũng không có nhận bá giả chứng nhận ảnh hưởng. Hiện tại vẫn như cũ thuộc về giã quái. Cho nên Thích Thiên Đế muốn tiếp nhận địa tử bảo thạch mỏ lời nói, vẫn phải điều động bộ đội truyền tống đến nơi đây. Sau đó lại một đường chạy tới. Cũng may Tư Đặc bọn họ đối với mình đệ tử vẫn là vô cùng có sức ảnh hưởng. Cho nên cũng không về phần xảy ra chiến đấu. An bài tốt những chuyện này về sau, Thích Thiên Đế liền bắt đầu hỏi ý kiến, hỏi mình quan tâm nhất vấn đề. Trung quanh có cái gì thế lực cường đại mà nghe nói như thế về sau, Tư Đặc bọn người lập tức liền trở nên nghiêm túc lên. Hắn lập tức liền lo lắng nói. Chúng ta phụ cận thật có hai cái phi thường cường đại lính chủ. Bọn họ đều muốn chiếm đoạt chúng ta. Nhưng là lại sợ cùng chúng ta lúc chiến đấu lưỡng bại câu thương. Từ đó tiện nghi một phương khác. Cho nên cho tới bây giờ cũng không có cái gì động tác. Nhưng là bọn họ hẳn là rất nhanh liền đầu nhập vào ngài. Chỉ sợ đến lúc đó, hai vị kia mạnh đại lính chủ tám thành sẽ tìm ngài phiền phức. Ha ha. Chấm kỳ thực thích nhất cũng là phiền phức. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi nói cho chấm, hai cái này cái gọi là mạnh đại lính chủ, dưới tay đều có bao nhiêu thực lực? Tư Đặc lập tức liền nghiêm túc nói ra. Mỗi người bọn họ đều có 10 cái bạc ngân cấp tùy tùng. Thanh đồng cấp bậc đại quân, hẳn là tại 7 vạn trở lên. 100 ngàn trở xuống, cụ thể bao nhiêu, chúng ta đều không được biết. Trừ cái đó ra, bọn họ còn có to lớn lãnh địa, cùng mấy trăm vạn nhận bọn họ khống chế con dân. Tùy thời có thể lấy chinh triệu một chi trăm vạn cấp bậc hắc thiết pháo hôi bộ đội. Liền chút chuyện này cũng gọi phiền phức. Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi nói. Chấm ở trên một tầng, bị tứ đại thiên vương vây công. Trong bọn họ mỗi một cách đều có dạng này thực lực. Thế nhưng là bốn người liên hợp lại, còn không phải bị chấm đánh đòn nước tiểu chảy. Bị ép cầu hòa hiện tại vẹn vẹn chỉ có hai cái dạng này lính chủ. Chấm lại có sợ gì u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe thấy lời này, đang ngồi bạch ngân pháp sư nhất thời đều thất kinh. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính mình nhân vật chính vậy mà như thế lợi hại. Tư Đặc nhìn không được nói. Đại nhân, ngài muốn thật cường đại như thế, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể chủ động xuất kích, chiếm trước bọn họ địa bàn. Thích Thiên Đế ngẫm lại, lại lắc lắc đầu nói, vẫn là không muốn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tư Đặc nhất thời liền kinh ngạc nói, đây là vì cái gì? Tầng thứ hai tư nguyên như thế phong phú, vì cái gì không đi cướp chiếm đâu? Bởi vì chấm có rất nhiều kẻ thù. Bọn họ biết chấm tới chỗ này, thậm chí có thể nói là bọn họ chủ động dụ hoạt chấm tới này. Bởi vậy liền có thể thấy, bọn họ tám thành đã thiết lập tốt bảy dập đang đợi chấm. Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng, nói ra, chấm tuy nhiên không sợ, nhưng cũng không thể không cẩn thận. Vậy ngài ý là? Tư Đặc lập tức liền truy vấn. Tạm thời không nên chủ động xuất kích, mà chính là muốn gia tăng phòng ngự năng lực. Thích Thiên Đế sau đó nghiêm nghị nói, mặt khác, chúng ta muốn điều động đại lượng tiểu phân đội, tận lực sưu tập tình báo. Chỉ có làm đến biết người biết ta, tài năng trăm trận trăm thắng. Đại nhân cao kiến. Tư Đặc bọn người lập tức liền cùng một chỗ nói ra. Sau đó, Tư Đặc càng là chủ động tỏ thái độ nói, nếu như đại nhân muốn tu kiến phòng ngự lời nói, tiểu trấn ba vạn nhân đều mặc cho đại nhân điều khiển, không cần bọn họ. Thích Thiên Đế lại chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, chỉ là ba vạn nhân có thể làm đến cái gì? Chấm muốn trong vòng mấy ngày kiến thiết một tòa khổng lồ thành bảo, hơn nữa còn muốn bức xạ ra chí ít 8 cái trở lên vệ tinh thành bảo, chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ loại này căn cơ. A Tư Đặc đám người nhất thời giật nảy cả mình. Tư Đặc nhìn không được nói, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong tu kiến một tòa khổng lồ thành bảo cùng bát tòa vệ tinh thành, cái này không khỏi cũng quá ép buộc a. Đúng vậy a, căn không có khả năng có người có thể làm được, những người khác cũng nhao nhao nói ra. Thích Thiên Đế lại mỉm cười, nói ra, các ngươi yên tâm, khẳng định có thể làm được. Nói xong, Thích Thiên Đế liền đứng dậy, bay đến cửa sổ chỗ, sau đó nhấc vung tay lên, ngay tại vùng ngoại ô mở ra một đạo cử đại truyền tống môn. Tư Đặc mấy người cũng đi theo hiếu kỳ đi vào cửa sổ, sau đó liền thấy nơi xa cái kia cao 10m 20m bao quát cử đại truyền tống quang môn. Ngay sau đó, trong truyền tống môn liền bắt đầu không ngừng đi ra một chỉ đội ngũ khổng lồ. Đầu tiên đi ra ngoài là vô cùng vô tận điên cuồng sắt chó. Bọn họ có trên lưng chở đi vật tư, có còng lấy đồng huyệt nhân xạ thủ, còn có không có cái gì còng, dứt khoát liền trần truồng đi ra. Thỉnh thoảng còn sẽ có tử linh chiến xa từ bên trong đi tới. Những này đi ra bộ đội rất nhanh liền dựa theo chính mình thuộc về, làm từng cái tiểu phân đội, sau đó hướng bốn phương tám hướng phân tán ra, rất nhanh liền biến mất ở phương xa. Chờ đến mười mấy cái nhỏ như vậy phân đội hoàn toàn sau khi đi ra, trong truyền tống môn liền bắt đầu xuất hiện một cỗ tinh xảo xa hoa luyện kim xe ngựa. Mỗi một chiếc luyện tập trên xe ngựa đều có khác biệt tiêu chí. Lái xe người đều là cường tráng thú nhân chiến sĩ, tối thiểu nhất cũng là có được đấu khí thanh đồng chiến sĩ. Những ngày xe ngựa sau khi đi ra, liền bắt đầu quay chung quanh tiểu trấn đi dạo. Bọn họ vừa đi, một bên phóng thích pháp thuật, từng đạo thành tường liền tự động mọc ra, đồng thời không ngừng thêm bao quát, thêm dày, thêm cao. Nhìn đến đây, Tư Đặc đám người nhất thời liền minh bạch. Hắn nhìn không được hít một hơi lãnh khí, nói, ngày vậy mà có nhiều như vậy thổ hệ pháp sư, trách không được ngươi có nắm chắc tại ngắn như vậy thời gian bên trong kiến tạo lớn như vậy công trình đâu. Thiên Thần Học Viện 36 chương 344 gặp được địch nhân. Sau đó thời gian bên trong, Thích Thiên Đế đầy đủ thể hiện ra một cái xây dựng cơ bản cuồng ma chất. Vẹn vẹn một ngày thời gian, liền đem chủ thành kiến tạo hoàn tất. Dùng vẫn là ban đầu phương pháp, 5 tầng lăng bảo thành tường, cộng thêm 3 tòa phòng ngự hình tháp cao. Đương nhiên, loại này nhìn như kiên cố thành tường, cũng chỉ có thể phòng ngự một chút đòn công kích bình thường. Bởi vì không có tiến hành ma pháp gia cố, cho nên rất dễ dàng bị pháp thuật hủy đi. Vì thế, Thích Thiên Đế lại không thể không đem 500 ải nhân phù văn pháp sư điều tới, để bọn hắn đối thành tường tiến hành ma pháp gia cố. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế còn tự thân xuất lính tổng số cao đến hơn 500 người thổ hệ tu sĩ, phân biệt tại thành tường ngoài 10 dặm địa phương, lại tu kiến 5 tòa cử hình phòng ngự tháp. May mắn thế giới dưới lòng đất lãnh địa đều tại thông thiên tháp dưới đáy, cho nên chỉ cần phòng ngự 3 phương hướng tiến công là được rồi. Cho nên Thích Thiên Đế liền có thể dùng 5 tòa phòng ngự tháp đến bảo vệ mình chủ thành, bằng không liền phải tu kiến bát tòa vệ tinh thành một dạng phòng ngự tháp. Những này phòng ngự tháp đường kính vượt qua 300m, cũng là từng tầng lăng bảo kết cấu, cuối cùng dần dần hướng lên co vào, đại khái tại hơn 200m cao điểm phương liền hình thành một cái nóc nhà. Cả tòa phòng ngự tháp là mười mấy tầng, mỗi một tầng đều có rất nhiều ban công, để mà an trí 20 ly pháo máy, súng máy hạng nặng hoặc là hỏa tiễn loại hình vũ khí hạng nặng. Trừ cái đó ra, phòng ngự trong tháp còn tồn trữ đại lượng thanh thủy, thực vật cùng đạn dược, có thể thời gian dài kiên trì chiến đấu. Mặt khác, phòng ngự ngoài tháp mặt còn khai quật sâu đạt 10 mét, rộng chừng 30 mét hộ thành hà, cho phe tấn công tiến một bước chế tạo khó khăn. Mà hộ thành hà móc ra bùn đất, liền bị thổ hệ pháp sư dùng tại phòng ngự tháp kiến trúc bên trên, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hai cái phòng ngự tháp ở giữa khoảng cách chỉ có 5-6 cây số khoảng chừng, lẫn nhau ở giữa có thể rất lợi hại thấy rõ, mà lại có thể dùng hỏa tiễn tiến hành trợ giúp. Có cái này 5 tòa vệ tinh thành, pháp sư lính an toàn tính đem hội tăng lên rất nhiều. Nhưng là Thích Thiên Đế còn không vừa lòng, hắn còn tu kiến 20-30 cái tiểu hình lăng bảo, phân bố đến vệ tinh thành cùng chủ thành ở giữa địa phương. Những này tiểu hình lăng bảo, đường kính chỉ có chừng 100 mét, độ cao cũng vẻn vẹn chỉ có 3-40 mét, co đầu rút cổ tại vệ tinh thành sau hông. Những này lăng bảo khoảng cách vệ tinh thành gần nhất thời điểm cũng chỉ có khoảng 1.000 mét. Vô luận là súng máy hạng nặng vẫn là 20 ly pháo máy, đều có thể nhẹ nhóm đánh tới. Cho nên, nếu là có người dám tiến công vệ tinh thành, như vậy bọn họ liền muốn đồng thời gặp hai bên trái phải tiểu hình lăng bảo công kích. Mà bọn họ muốn vòng qua vệ tinh thành, trực tiếp công kích tiểu hình lăng bảo, vậy bọn hắn liền phải thừa nhận vệ tinh thành to lớn hỏa lực, cùng với khác tiểu hình long bảo hỏa lực trợ giúp. Cho nên có những này tiểu hình lăng bảo cùng vệ tinh thành thọc sâu phòng ngự về sau, chủ thành phòng ngự năng lực sẽ thu hoạch được tăng lên cực lớn. Nhất là Thích Thiên Đế còn an bài rất nhiều loại hình cơ động bộ đội, phân bố tại những này tiểu hình lăng bảo nội bộ. Nếu như địch nhân phát động công kích, bọn họ sẽ nhanh chóng tụ họp lại, đối với địch nhân tiến hành quấy rối, để cho địch nhân không có cách nào hào hào công kích thành bảo. Mà địch nhân nếu là đuổi theo bọn hắn, bọn họ liền sẽ quay đầu liền chạy. Dù sao bọn họ mục đích kỳ thực cũng là trì hoãn thời gian. Bởi vì bọn hắn tại vùng này bên trong là an toàn. Có thể là người khác lại muốn không giây phút nào thừa nhận vệ tinh thành cùng lăng bảo công kích. Thích Thiên Đế biết rõ lâu thủ tất mất đạo lý, cho nên mới sẽ an trí những này bộ đội cơ động, lấy thuận tiện tùy thời trợ giúp, tùy thời điều động. Vô luận là vệ tinh thành vẫn là lăng bảo, đều là phi thường to lớn công trình. Thích Thiên Đế lại sưởng sốt bằng vào trên tay thổ hệ tu sĩ, tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền hoàn thành. Mà ở trong đó, thổ hệ pháp bảo, thổ linh châu tác dụng không thể bỏ qua công lao. Đi qua hơn 1 năm nay ôn dưỡng, thổ linh châu phẩm chất thu hoạch được đề bạt. Bên trong tồn chứ pháp lực, thậm chí đã vượt qua thổ hệ tu sĩ thân pháp lực, mà lại khôi phục tốc độ cũng nhanh nhiều. Thứ này cũng ngang với mỗi cái thổ hệ tu sĩ đều có gấp đôi pháp lực, cùng gấp đôi khôi phục tốc độ. Lại thêm Thích Thiên Đế cung cấp đại lượng trái cây mật tiểu loại hình ma pháp thực vật, liền khiến cho bọn họ ma pháp khôi phục tốc độ lần nữa gia tăng rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ tài năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành cái này bàng đại công trình. So sánh dưới, ải nhân phù văn pháp sư tuy nhiên cũng có 500 nhiều, thế nhưng là bọn họ hiệu suất còn kém rất nhiều. Thẳng đến 3 ngày quá khứ, cũng vẻn vẹn mới hoàn thành chủ thành phù văn phủ ma nhiệm vụ. Hơn nữa còn chỉ là sơ cấp phủ ma, miễn cưỡng có thể tới cấp 3 phía dưới pháp thuật. Thích Thiên Đế đối với cái này rất là im lặng, có thể cũng không có biện pháp gì. Kỳ thực hắn cũng biết phù văn các pháp sư đều hết sức trong 3 ngày này, tuy nhiên cũng đều là tận lực cung ứng ăn ngon uống sướng, có thể từng cái vẫn là mệt mỏi xanh xao vàng vọt. Hiển nhiên không phải bọn họ đang lười biếng, mà chính là thực sự làm không được. Nhưng vấn đề là quân tình như lửa, địch nhân cũng sẽ không bởi vì ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng liền không đánh ngươi. Tỷ như lần này, Thích Thiên Đế cứ việc dự liệu được sẽ phải gánh chịu công kích, mà lại cũng đang liều mạng tu kiến loại phòng thủ kiến trúc, có thể vẫn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, liền thu đến chiến báo. Có hai cái Thích Thiên Đế điều động tiểu phân đội đã cùng địch nhân giao chiến. Dựa theo Thích Thiên Đế mệnh lệnh, tiểu phân đội chỉ là lướt qua liền thôi, cũng không có cùng địch nhân làm một vố lớn. Có thể mặc dù như thế, bọn họ vẫn là gặp không ít tổn thất, cơ hồ đều ném một xuyệt chéo 3 bộ đội. Phải biết, Thích Thiên Đế tiểu phân đội cũng không phải ăn chay. Tuy nhiên chỉ có 10 cái huyệt động người xạ thủ, nhưng lại có một cỗ tử linh chiến xa thống xoáy, cộng thêm 300 khoảng chừng điên cuồng sắt chó đi theo. Chờ nhàn địch nhân, 1-2 ngàn đều chưa hẳn đánh thắng được hon họ. Coi như đánh thắng được hon họ, cũng không nhất định có thể đánh chết bọn họ. Ai kêu điên cuồng sắt chó tính cơ động cao như vậy đây? Thế nhưng là lần này, mặc dù bọn hắn đã vô cùng cẩn thận, nhưng như cũ bị tổn thất lớn như vậy. Cái này khiến Thích Thiên Đế cảm thấy rất khiếp sợ. Thích Thiên Đế vội vàng điều lấy phân đội quan chỉ huy trí nhớ. Cha xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây, kết quả cách này xem xét không sao. Trực tiếp liền đem Thích Thiên Đế cho giật mình. Chi thứ nhất tiểu phân đội. Tao ngộ là đối phương phái ra kỵ binh trinh sát. Đối phương có chừng hơn 50 người. Thuần một sắc thanh đồng cấp bậc nhân loại kỵ sĩ. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề chiến giáp, cầm trong tay trường mâu, trực tiếp liền đối Thích Thiên Đế tiểu phân đội phát động tấn công. Đối diện với mấy cái này tốc độ chiếm ưu, có thể phòng ngự không mạnh khinh kỵ binh. Thích Thiên Đế khám báo tiểu phân đội, thế nhưng là một chút đều không sợ. Đầu tiên cũng là hỏa tiễn chào hỏi, 10 phát hỏa tiễn gào thét mà qua, hung hăng oanh tại bọn họ đội ngũ. Nhưng là đáng tiếc, các thức ma pháp vang một mảnh về sau, trừ chế tạo một đống lớn xinh đẹp âm thanh ánh sáng hiệu quả bên ngoài, cũng không có cho người ta tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nguyên lai, đối phương dẫn đầu kỵ sĩ là cách trải qua nhiều năm lão binh. Tại hỏa tiến sông lại trước tiên, liền khởi động phòng ngự pháp thuật, mà lại là tam trọng khác biệt phòng ngự pháp thuật. Lập tức liền đem tất cả mọi người bảo vệ, đồng thời trọi cứng 10 cái pháp thuật công kích, bình yên vô sự. Mà liền tại cách này thỉnh thoảng thời điểm, đối phương tốc độ đột nhiên mãnh liệt bạo tăng một lần trở lên, cơ hồ một cái nháy mắt cũng nhanh muốn giết tới trước mắt. Rơi vào đường cùng, tiểu phân đội quan chỉ huy xúc tu cơ đành phải lập tức khởi động 20 ly pháo máy đối với đối phương hung hăng bắn phá. Đồng thời, nàng còn khởi động 2 cái phòng ngự pháp thuật, 2 cái phép thuật phụ trợ. Sau đó liền hạ lệnh 300 con điên cuồng sắt chó công kích. Không thể không nói, 20 ly pháo máy uy lực vẫn là vô cùng khủng bố. Mỗi phút đồng hồ 4.000 phát xạ nhanh, càng làm cho hắn biến thành cỗ máy giết chóc. Tại pháo máy điên cuồng xạ kích dưới, đối diện khinh kỵ binh cứ việc lộ ra đấu khí, cũng không có đứng vững bao nhiêu thời gian. Phía trước một loạt khinh kỵ binh rất nhanh liền bị hao hết đấu khí. Sau đó liền bị 20 ly pháo máy đánh phân mảnh. Vô luận nhân mã đều nằm xuống đất. Cái này cho đằng sau bộ đội chế tạo chướng ngại, bước đến bọn hắn không thể không giảm xuống tốc độ. Mà liền thừa cơ hội này, điên cuồng sắt chó rốt cuộc xông đi lên, hung hăng cắn xé đối phương chiến mã cùng kỵ sĩ. Song phương chính thức bắt đầu thảm liệt cận chiến sáp lá cà, mà lúc này đây, liền rõ ràng nhìn ra người ta lợi hại tới. Điên cuồng sắt chó đơn độc xuất kích thời điểm, cơ bên trên là một đao cắt đứt. Đối phương vũ khí là ma pháp luyện kim vũ khí, lại thêm đấu khí cùng phụ trợ ma pháp gia trì, vậy mà có thể tùy tiện liền đem điên cuồng sắt chó chém đứt. Mà lại Thích Thiên Đế chú ý tới, chi cho nên đối phương có thể nhẹ nhàng như vậy miêu sát điên cuồng sắt chó. Trừ bọn họ vũ khí cùng ma pháp gia trì bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là người ta vũ khí. Những kỵ binh này hiển nhiên đều đi qua hệ thống vũ khí huấn luyện, đồng thời nghiên cứu ra đặc thù đấu khí trảm, từ đó có thể trong nháy mắt bộc phát ra phi thường cường đại lực sát thương, đến mức liền gia trì pháp thuật điên cuồng sắt chó đều có thể một đao cắt đứt. Bất quá đáng tiếc, những kỵ binh hạng nhẹ này không chỉ có nhân số ít, viễn trình công kích thủ đoạn tuy nhiên giết lên chó đến không bình thường thống khoái, nhưng lại không có cách nào thấp hơn 20 ly pháo máy cùng động huyệt nhân xạ thủ điên cuồng oanh kích. Cho nên cuối cùng, cái này 50 vị thanh đồng cấp bậc kỵ sĩ toàn bộ chết thảm họng súng phía dưới. Thế nhưng là bọn họ tại trước khi chết cũng mang đi hơn 100 con điên cuồng sắt chó. Tính được, nhân số đông đảo Thích Thiên Đế nhất phương, tổn thất số lượng lại là người ta gấp hai, thật là có chút thua thiệt. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn thắng, mà người thắng lợi có được quét dọn chiến trường quyền lợi, cho nên lần này thu hoạch coi như không tệ. Hoàn chỉnh thanh đồng vũ khí có thể tìm ra mấy chục kiện đến, nhưng là hoàn chỉnh khải giáp liền không tồn tại, đều bị pháo máy đánh nát. Nhìn chung lần chiến đấu này, tiểu phân đội quan chỉ huy biểu hiện coi như không tệ. Nếu như lúc ấy bọn họ lựa chọn chạy trốn, như vậy tổn thất có thể sẽ đại gấp hai còn nhiều hơn. bởi vì người ta hiển nhiên phóng thích đặc thù kỹ năng, chạy nhanh hơn ngươi nhiều, căn không có khả năng chạy thoát, cũng đừng hòng thả người ta cánh diều. Cho nên lúc này nên chủ động nghênh chiến, ngàn vạn không thể sợ. Nếu như không phải nói Quan Chỉ Huy phạm sai lầm lời nói, cái kia chính là nàng còn chưa đủ thông minh. Nếu là Thích Thiên Đế tự mình chỉ huy một trận chiến này, hắn lại ở hỏa tiễn mất đi hiệu lực về sau, liền lập tức ném lựu đạn, toàn bộ ném thiểm quang đạn, cùng vân vụ đánh. Tóm lại là muốn phế bỏ đối phương thị lực, sau đó liền có thể nhẹ nhóm thu thập bọn họ. Dù sao Thích Thiên Đế không tin đối phương còn mang theo xua tan ma pháp quyển trục. Dù sao chỉ là một số dò đường kỵ binh, mang lên thích hợp chiến đấu phụ trợ loại pháp thuật, hoặc là loại phòng thủ pháp thuật, thậm chí là công kích loại đều là rất lợi hại thích hợp sự tình. Thế nhưng là tại khu tán thuật loại này thiên môn pháp thuật, này liền có một chút không thể nào nói nổi. Thiên thần học viện 36 chương 345 cử hình ma dược có thể bất kể nói thế nào. Lần này tao ngộ chiến đều cho Thích Thiên Đế gõ một cái cảnh báo. Hắn phát hiện đồng dạng là thanh đồng cấp bậc kỵ sĩ, nhưng chiến đấu lực lại ngày đêm khác biệt. Ở trong đó kém cũng là vũ đấu kỹ xảo. Từ sinh vật trong xào huyệt sản xuất ra thanh đồng chiến sĩ, tuy nhiên có được là cảm giác đấu khí năng lực, thế nhưng là lại cũng không biết bất kỳ, chỉ hiểu được đần độn chém mạnh. Mà muốn tăng lên bọn họ chiến đấu lực, phương pháp tốt nhất chính là cho bọn họ tìm một cái vũ khí đạo sư, truyền thụ cho bọn hắn thực chiến vũ khí. Huấn luyện mấy tháng về sau, liền có thể thi triển đạo sư vũ khí, nhượng chiến đấu lực gấp bội. Nếu như đối phương toàn là như thế này kỵ binh, Thích Thiên Đế cảm giác trận chiến này chỉ sợ cũng không dễ đánh lắm. Mà một cách khác tiểu phân đội, bọn họ tao ngộ làm theo càng thêm hiếm lạ. Bởi vì chi này tiểu phân đội gặp được lại là một cái cự nhân bộ đội. Những người khổng lồ này thân cao ít nhất cũng tại 5 mét có hơn. Da màu xanh biếc, cường tráng bắp thịt, còn mọc ra thật dài răng nanh, tốt giống như ma dược. Cho nên bọn họ còn có cái ngoại hiệu gọi là cự ma. Đừng nhìn bọn gia hỏa này trên thân trần truồng, chỉ ở phần eo khác một đầu da thú che giấu, trong tay cũng chỉ là cầm cự đại gậy gỗ, xem như vũ khí. Muốn nói chiến đấu lực, đây tuyệt đối là tiêu chuẩn. Trần trang tình huống dưới, nó bình xếp cấp bậc liền đạt tới thanh đồng bên trên trình độ, mà lại tinh cấp còn rất cao. Gặp được bọn họ về sau, tiểu phân đội đội trưởng xúc tu cơ đồng dạng muốn dùng hỏa tiến tới trước một đợt. Thế nhưng là nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng, cử ma cứ việc thân thể to lớn, thế nhưng là tốc độ bọn họ cùng linh hoạt độ lại là biến thái như vậy. Người ta chỉ là nghiêng người tránh mấy lần, liền tránh ra thật xa hỏa tiến phạm vi nổ. 10 phát hỏa tiến cuối cùng chỉ là cho một cái cử ma xoa một chút ra, hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục. Mà lúc này đây, đáng sợ nhất sự tình phát sinh. Thủ thương cử ma chỉ là tùy ý run run thủ thương cánh tay, sau đó trà phá tầng kia ra liền chậm rãi khép lại. Không sai, là tại mọi người nhìn soi mói, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong liền khép lại. Tuy nhiên khối kia ra không tính lớn, nhưng cũng có lớn chừng bàn tay. Không sai biệt lắm lau một miếng thịt, đổi thành nhân loại bình thường, làm sao cũng phải muốn 10 ngày nửa tháng tài năng tốt. Thế nhưng là tại cử ma nơi này, vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ sự tình. Bởi vậy liền có thể thấy cử ma khép lại năng lực là bực nào biến thái. Xem xét điệu bộ này, lính đội xúc tu cơ liền lập tức ý thức được, chính mình chỉ sợ gặp phải kẻ địch mạnh mẽ. Cuộc chiến này không tốt đánh, bởi vì nàng nhiệm vụ chỉ là điều tra, mà không phải chiến đấu. Hiện tại đã được đến tình báo, nàng cảm thấy mình liền không cần thiết lại cứng rắn liều, miễn cho hao tổn bộ đội. Kết quả là xúc tu cơ liền hạ lệnh bộ đội rút lui. Thế nhưng là không nghĩ tới, hơn 300 binh lực tiểu phân đội rút lui, vẹn vẹn chỉ có 10 người cử ma, lại không chút do dự lựa chọn truy kích, mà lại tốc độ bọn họ còn đặc biệt nhanh. Bởi vì cử ma thân cao cao đến 5 mét, Chạy nhanh đứng lên thời điểm, một bước phóng ra cũng là xa mười mấy mét. Lại thêm bọn họ nhanh nhẹn động tác, cũng là hắn chạy bộ tốc độ thật nhanh, vượt xa điên cuồng sắt chó. Xúc tu cơ thấy tình thế không ổn, thậm chí cho điên cuồng sắt chó ra chỉ ra tốc pháp thuật, có thể cuối cùng vẫn không có chạy qua những này cử ma. Mắt thấy người ta càng đuổi càng gần, xúc tu cơ cũng là giận, trực tiếp thay đổi 20 ly pháo máy họng súng, liền đối đằng sau ra hỏa mãnh liệt bắn. Thật đúng là đừng nói, 20 ly pháo máy xạ tốc cũng không phải cử ma có thể tránh đến mở. Bọn họ lớn như vậy thân thể, đơn giản liền cùng bia sống một dạng. Liên tiếp viên đạn bắn xuyên qua, 10 cái cử ma cơ hồ người người trúng đạn. Nhưng chuyện ruộng gì lần nữa phát sinh, viên đạn vậy mà khảm tiến bọn họ ra thịt, sau đó kẹp tại trong xương, thật giống như bắn vào cao su bên trong một dạng. Tuy nhiên viên đạn đi vào tương đối sâu, tựa hồ cũng cho đối phương tạo thành nặng hơn thương tổn. Nhưng trên thực tế đây chỉ là ảo giác a. Cứ việc những này cử ma bị đánh đến không ngừng kêu thảm, thế nhưng là bọn họ nhưng như cũ điền cuồng truy kích lấy. Thật giống như chính mình không có chịu đạn một dạng. Mà lại, tại cử ma không ngừng chạy thời điểm, cắm tại thân thể bọn họ lớp vài lót đánh, vậy mà từng khỏa tự động bị gạt ra. Sau đó viên đạn lưu lại vết thương ngay lập tức khép lại, cơ hồ liền cùng không bị thương tổn một dạng. Dạng này xúc tu cơ rất là chấn kinh. Chẳng lẽ đối mặt loại này thanh đồng cấp bậc binh chủng, cường đại 20 ly pháo máy mất đi tác dụng sao? Không phục xúc tu cơ lại liên tục xả kích mấy trăm phát, cuối cùng ra kết luận, những này da dày thịt béo, sức khôi phục mạnh ra hỏa, lại là thật không sợ 20 ly pháo máy mãnh liệt bắn. Thậm chí coi như đánh tại bọn họ trên đầu cũng căn không làm nên chuyện gì. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, xúc tu cơ đành phải từ bỏ pháo máy xả kích. Thế nhưng là không có pháo máy kiềm chế, cách này 10 cái cử ma liền đuổi đến càng ngày càng gần, sớm muộn hội đuổi kịp bọn họ. Xúc tu cơ biết tiếp tục như vậy không được, ánh sáng chạy trốn chỉ sẽ bị người nhà từ phía sau từng cái giết chết. Dù sao cũng chạy không thoát, chẳng cùng bọn hắn liều. Kết quả là xúc tu cơ đầu tiên cho bộ hạ mình ra chỉ một đống phòng ngự pháp thuật, sau đó liền ngang nhiên mệnh lệnh điên cuồng sắt chó quay người tiến công. Mà xúc tu cơ cũng lần nữa chỉ huy thủ hạ động huyệt nhân, đối cử ma tiến hành điên cuồng bắn phá. Cái kia còn không có cách nào giết chết bọn họ, cũng phải dắt lấy bọn hắn hành động, cho điên cuồng sắt chó sáng tạo cơ hội. Thật đúng là đừng nói, trong một đống viên đạn về sau, cử ma tốc độ rõ ràng hạ, sau đó liền bị một đống lớn điên cuồng sắt chó vây cắn xé. Thậm chí rất nhiều điên cuồng sắt chó đều bổ nhào vào cử ma trên lưng, hung hăng cắn chúng nó ra thịt. Thế nhưng là bất đắc dĩ, cử ma thật sự là da dày thịt béo, điên cuồng sắt chó đều không cắn nổi bọn họ cứng cỏi da thịt, nhiều nhất cũng là khai ra mấy cái mắt mà thôi, nhưng là rất nhanh liền khép lại. Dưới loại tình huống này, thụ thương cử ma cũng biến thành điên cuồng lên, trong tay này so bắp đùi còn thô cây gỗ, điên cuồng công kích tới chung quanh điên cuồng sắt chó. Một gậy vung mạnh xuống dưới, một cái điên cuồng sắt chó liền sẽ bị đánh thành thịt nát, tại chỗ chết thảm. Cho dù có phòng ngự pháp thuật, cũng ngăn không được người ta thuần vật lý công kích. Những này đáng chết cử ma căn cũng là dùng sức mạnh khi dễ người. Xúc tu cơ thấy tình thế không ổn, lập tức liền cải biến chiến thuật. Không tái sử dụng 20 ly pháo máy, mà chính là móc ra bản thân ma pháp luyện kim thương. Những này luyện kim thương đều là nàng dùng địch người thi thể luyện chế mà thành. Có mấy cái khác hệ, bao quát hỏa hệ, băng hệ, độc hệ chờ một chút pháp thuật thương tổn. Xúc tu cơ cảm thấy, cử ma cái này binh chủng, thân thể tố chất biến thái cũng liền thôi, khôi phục năng lực còn mạnh như vậy, thật sự là có chút nghịch thiên. Trên thế giới không có khả năng có dạng này hoàn mỹ binh chủng. Đối phương nhất định có nhược điểm, chỉ là còn không có bị phát hiện mà thôi. Cho nên xúc tu cơ cũng là thuộc tính khác nhau luyện kim thương giới tiến hành công kích, chắc thí đối phương ma pháp kháng tính. Đầu tiên là băng tiến thuật. Thật là nhượng cử ma tốc độ hàng không ít. Nhưng là cũng chỉ là kiềm chế bọn họ hành động. Cũng không có thực chất tính thương tổn. Sau đó cũng là axit mạnh thuật. Có thể đem thiết giáp trong nháy mắt hóa tan axit mạnh. Phun tại cử trên ma thân về sau. Tuy nhiên ăn mòn hắn một khối da thịt. Có thể tự thân cũng hao hết. Sau đó người ta lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cơ còn thuộc về uổng phí công phu. Rơi vào đường cùng, xúc tu cơ lại mang thử nhìn một chút tâm tình đối cử ma bắn ra hỏa tiến thuật. Kết quả không nghĩ tới. Cái này hỏa hệ nhất cấp pháp thuật. Bình thường không lộ liễu. Lúc này lại thể hiện ra khủng bố lực sát thương. Hỏa tiến thuật không chỉ có nhẹ nhóm xuyên qua cử ma thân thể, hơn nữa còn để bọn hắn vết thương nhóm lửa. Hạ cái kia cử ma tranh thủ thời gian dùng hai tay đập, đem trên thân hỏa diễm diệt đi. Cứ việc đối phương phản ứng rất nhanh. Nhưng là đáng tiếc. Hắn nhưng như cũ không thể gạt được xúc tu cơ. Cái này kỳ thực liền đã bại lộ cử ma nhược điểm. Cái kia chính là hỏa diễm. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Xúc tu cơ vội vàng một mặt hưng phấn điên cuồng dùng hỏa tiến thuật công kích. Mỗi một đạo hỏa tiến đều tại cử trên ma thân quán mặt một cách trong suốt lỗ thủng. Ma lại nhóm lửa vết thương của hắn. Lúc bắt đầu sau, cử ma còn có thể dập tắt trên thân hỏa diễm. Thế nhưng là theo hỏa tiến thuật ở trên người hắn đánh ra vết thương càng ngày càng nhiều. Cử ma cũng không có biện pháp hoàn toàn dập tắt hỏa diễm. Theo cử trên ma thân hỏa diễm bùng nổ. Cuối cùng, gia hỏa này cả người liền bị nhen lửa thành một gốc ngọn lửa. Rất nhanh liền tại thống khổ kêu rên trong chết đi. Tìm tới nhược điểm về sau, xúc tu cơ cũng liền không lưu tay nữa. Vội vàng dùng hỏa tiến thuật luyện kim thương. Từng bước điểm giết những cử ma đó. Tại trong lúc này, những này cử ma vậy mà chỉ vội vàng đánh giết bên người điên cuồng sắc chó. Thậm chí cũng không có ở hồ đồng bạn tử vong. Thẳng đến chính bọn hắn bị nhen lửa. Bọn họ tựa hồ mới phản ứng được. Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn. Cuối cùng, cái này 10 cái cử ma vậy mà một cách đều không có đào tẩu. Toàn bộ bị đốt sống chết tươi. Nhìn đến đây, Thích Thiên Đế liền lập tức ý thức được. Những này cử ma nhược điểm kỳ thực không chỉ là một cái. Trừ hại sợ lửa diễm bên ngoài. Bọn họ ít cũng khẳng định là ngạnh thương. Nhất là chiến đấu thời điểm. Những này cử ma trong mắt đều biến đến đỏ bừng. Chỉ biết là điên cuồng giết hại. Còn lại bất cứ chuyện gì đều không suy nghĩ. Trên thực tế, phàm là bọn họ còn có một chút ít. Liền xét tại cái thứ nhất cử ma bị thiêu chết thời điểm. Nghĩ đến chạy trốn. Mà những đại gia hỏa này nhất tâm chạy trốn lời nói bằng vào những điên cuồng đó sắt chó là ngăn không được bọn họ. Bất quá, cứ việc cử ma ít có thiếu hụt, thế nhưng là bọn họ chiến đấu lực cũng tuyệt đối là có thể xưng khủng bố. Trước sau cũng liền đánh như vậy vài phút trận chiến. 300 con điên cuồng sắt chó liền bị bọn họ xử lý một nửa nhi khoảng chừng. Mà lại một cái thương binh đều không có. Toàn bộ đều là tử vong. Không có cách. Bọn gia hỏa này trên tay cây gậy lớn thực sự quá nặng. Có lấy liền chết. Sát liền vong. Phổ thông hắc thiết cấp binh chủng. Sợ rằng cũng gánh không được một chút. Thích Thiên Đế thậm chí hoài nghi. Nếu như không đối thành tường tiến hành ngoài định mức gia cố lời nói. Những này cử ma thậm chí có thể dùng trong tay mình vũ khí hạng nặng. Trực tiếp đem thành tường cho đập sập. Nghĩ đến đây cái hậu quả nghiêm trọng. Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian thúc giục thủ hạ phù văn pháp sư. Mau chóng đem những kiến trúc khác ma pháp phù văn sắp xếp cẩn thận. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế lại hạ lệnh từ địa phương khác triệu tập một số trinh sát tiểu phân đội. Để bọn hắn đối cách này hai chi xâm phạm địch quân tiến hành trì trệ tính quấy nhiễu. Không cầu giết địch bao nhiêu. Nhưng cầu để bọn hắn chậm lại. Tốt cho tu kiến thành phòng tranh thủ. Thiên thần học viện 36 chương 346 chuẩn bị tiếp chiến bố trí xong những nhiệm vụ này về sau. Thích Thiên Đế liền vội vã trở lại Anh Linh Điện. Sau đó triệu tập mọi người khai hội. Lần này tới khai hội cũng có thể tín nhiệm hạt tâm thành viên. Đạn mạc cơ. Long pháo cơ, tam đại thần cấp tùy tùng, tạp tư la phù văn pháp sư, cùng gần đây gia nhập sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử. Tại vung vức trên đồng cỏ, mọi người ngồi vây chung một chỗ, hưởng thụ lấy trăm người đầu bếp đoàn dâng lên mỹ thực. Tiểu thỏ tử hưng phấn ăn uống thả cửa, đồng thời còn không quên nói ra: ngươi thật đúng là một cái xa xỉ gia hỏa, có tiền không cần tại quân bị bên trên, đều dùng đến hưởng thụ. Như vậy sao được, cái này không thành hôn quân sao? Thích Thiên Đế nhất thời không còn gì để nói, nhịn không được cười nói: này nếu không ngươi chớ ăn, đem tiết kiệm tiền cho chấm vũ trang quân đội đi. Đi chết a, dựa vào cái gì bọn họ đều có thể ăn, ta liền không thể ăn? Tiểu thỏ tử phẫn nộ nói. Bởi vì bọn hắn thích ăn, đồng thời ăn về sau hội niệm chấm tốt, càng nỗ lực cho chấm công tác. Thích Thiên Đế híp mắt nói: mà ngươi ăn những này mỹ thực về sau, lại tại cào nhau, để ý gặp một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng, đó là bởi vì tiểu thỏ tử còn muốn nói chuyện, lại bị sư tâm công chúa ngăn cản. Sư tâm công chúa trực tiếp đem một khối bánh kem nhét vào tiểu thỏ tử miệng bên trong, đồng thời trách nói: có ăn ngon còn ngăn không được ngươi miệng. Sau đó, sư tâm công chúa quay mặt đối Thích Thiên Đế nói ra: ngươi không phải một cách truy cầu hưởng thụ người, sở dĩ có thể làm đến bước này, hẳn là bởi vì làm như vậy chi tiêu rất ít, đã không ảnh hưởng toàn cục, đúng hay không? Làm sao có thể? Tiểu thỏ tử không phục nói: ngươi xem một chút nơi này đồ ăn, trên trăm cái nhiều, đại bộ phận đều dùng ma pháp hoa quả làm nguyên liệu, liền ngay cả chúng ta uống rượu đều ẩn chứa ma lực. Ngươi biết cái này cỡ nào quý sao? Xuất ra qua đều có thể trực tiếp bán thanh đồng pháp các tệ bảo bối, chúng ta muốn uống đều uống không tầm thường. Ngươi uống không tầm thường không có nghĩa là chấm uống không tầm thường. Thích Thiên Đế dương dương đắc ý nói: những vật này đối chấm tới nói chín châu mất sợi lông mà thôi, ngươi không phải khoác lác a? Tiểu thỏ tử cả kinh nói, liền liền sư tâm công chúa cũng là mắt tỏa hào quang, có chút khó tin nói ra: ngươi này đến nhiều như vậy vật tư quay lại các ngươi liền biết. Thích Thiên Đế khoát khoát tay, sau đó nói: hiện tại chúng ta việc cấp bách là ứng phó hai cái tương đối cường đại quân đội, bọn họ đến từ địa hạ thành tầng thứ hai, không bình thường khó chơi. Nói xong, Thích Thiên Đế nhấc vung tay lên, liền lộ ra một vệt ánh sáng bình phong, phía trên biểu hiện ra hai tiểu đội tình huống chiến đấu. Chờ đến tất cả mọi người sau khi xem xong, Thích Thiên Đế liền nói: vẹn vẹn chỉ là lính gác bộ đội, liền không thể so với chúng ta bộ đội kém quá nhiều. Cái này nếu là chính diện gặp phải, chúng ta chỉ sợ thắng cũng sẽ là biến thành thảm thắng, thảm thắng không thể được. Đạn Mạc Cơ lập tức liền cảnh giác nói: chúng ta cầu ra thực sự quá nhiều, nếu như không có thực lực cường đại trấn nhiếp, trên tay chúng ta địa bàn chẳng mấy chốc sẽ bị người khác cướp đi. Mà lại những tên kia sẽ còn biến thêm lệ, không ngừng công kích chúng ta, thẳng đến đem chúng ta toàn bộ xử lý mới thôi. Chấm minh bạch. Thích Thiên Đế gật gật đầu, nói ra: cho nên nói, một trận không tốt đánh, chỉ sợ còn muốn tiếp thu ý kiến quần chúng. Nói xong, Thích Thiên Đế liền đưa ánh mắt hướng sư tâm công chúa, hiển nhiên là muốn nhìn nàng một cách biểu hiện. Những người khác cũng có nhiều giới sự tình nhìn qua sư tâm công chúa, muốn nhìn một chút cách này. Bị Thích Thiên Đế gì thường coi trọng, không thôi đào chân tường, cũng phải làm ra danh tướng. Đến cùng có chỗ kinh người gì? Sư tâm công chúa cũng biết, chính mình mới đến, khẳng định là muốn biểu hiện một phen, tài năng tin phục đông đảo đồng liêu. Kết quả là, sư tâm công chúa ưu nhã vẩy một chút tóc dài, cười nói: từ nơi này hai lần chiến đấu đến xem, chúng ta đối thủ đặc sắc rõ ràng, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Những kỵ sĩ kia rõ ràng là khinh kỵ binh, nhưng cũng không có trang bị viễn trình vũ khí, cứ việc cận chiến năng lực viễn siêu cùng thế hệ, tuy nhiên lại sợ hãi 20 ly pháo máy loại này viễn trình vũ khí. Chỉ cần cố thủ thành bảo, lợi dụng đại pháo, súng máy mãnh liệt bắn, không cho bọn hắn cận chiến thời cơ, bọn gia hỏa này cũng liền không đáng để lo. Nghe đến đó, ở đây người nhất thời đều nhãn tình sáng lên, ý thức được cái tiểu nha đầu này thật có chút tài năng. Mà lúc này đây, Long Pháo Cơ liền không phục hỏi. Như vậy cử ma làm như thế nào đối phó? Sư Tâm công chúa mỉm cười. Nói, kỳ thực tướng so với nhân loại kỵ sĩ, những cử ma đó càng không còn dùng được a. Long Pháo Cơ lập tức liền cả kinh nói. Những cử ma đó rõ ràng lợi hại hơn có được hay không ta dám nói. Cái này 10 cái cử ma nhất định có thể đánh chết này 50 người loại kỵ sĩ. Binh chủng tốt xấu cũng không thể dựa vào đơn đấu đến đánh giá. Sư Tâm công chúa không chút hoang mang nói ra. Cử ma quả nhiên chiến đấu lực bưu hãn, nhưng lại có hai cái không bình thường chí mạng khuyết điểm. Một cái là sợ hãi hỏa diễm, một cái khác cũng là ít quá thấp, dễ dàng nổi giận. Một khi trên chiến trường, thậm chí đều không có cách nào chỉ huy. Vậy ngươi cảm thấy nên đối phó thế nào bọn họ? Đạn Mạc Cơ hỏi. Rất đơn giản, đã bọn họ sợ hãi hỏa diễm, như vậy chúng ta vì cái gì không chế tạo một số bom na ban đâu? Sư Tâm công chúa cười tủm tỉm nói. Cái này cũng không tính đặc biệt khó. A-20 ly pháo máy phát xạ hỏa diễm đạn lời nói, nhiều nhất 10 phát liền có thể muốn mạng bọn họ. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến đó, mọi người nhất thời cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhã Tư Liên cái thứ nhất biểu thị nói, bom na ban rất dễ dàng chế tạo, chính là muốn tiêu hao một số hỏa hệ ma pháp kim loại, giá cả đắt đỏ. Aladdin nói ra, chúng ta trước kia thực sự không cần đến bom na ban loại vật này, cũng không có dự trữ. Như vậy lâm thời dự trữ lời nói có thể tại trong vòng 2 ngày tạo bao nhiêu? Thích Thiên Đế lập tức hỏi. Ta bên này chỉ sợ không có nhanh như vậy, chỉ có thể dựa vào Nhã Tư Liên đại nhân. Aladdin bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Ta ngược lại thật ra có thể lợi dụng chân lý chi môn luyện kim thuật chế tạo bom na ban. Nhã Tư Liên cau mày nói ra. Có thể là mỗi ngày 100.000 phát cũng liền đến cùng. Lại nhiều ta tinh thần lực liền không chịu nổi. Đầy đủ, ta đã phái người tận lực trì trệ bọn họ hành động, hẳn là có thể tranh thủ 2 đến 3 ngày thời gian. Thích Thiên Đế sau đó liền nói. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ có một cái nhiệm vụ, sản xuất bom na ban. Vâng, Nhã Tư Liên lập tức đáp ứng. Thích Thiên Đế sau đó lại hướng Aladdin phân phó nói. Ngươi cũng không cần nhàn dối, mang theo ngươi người cho chấm điên cuồng chế tác hỏa hệ ma pháp quyển trục. Luyện kim viên đạn không đủ lời nói, liền có ma pháp quyển trục để đền bù. Vâng, Aladdin cũng tranh thủ thời gian đáp ứng. Thích Thiên Đế sau đó lại nhìn hạ Đạn Mạc Cơ, hỏi. Chúng ta còn có bao nhiêu hỏa tiễn? Chấm là hỏi phong tồn hỏa hệ pháp thuật hỏa tiễn. Nhiều không dám nói, mấy chục vạn vẫn có thể có. Đạn Mạc Cơ cười tủm tỉm nói ra. Nghe nói như thế, tiểu thỏ tử nhất thời liền hít một hơi lãnh khí, nhìn không được chen miệng nói. Ngươi xác định không có khoác lác? Phải biết, tại quân sự hội nghị đã nói lời nói, nhưng là muốn phụ trách nhiệm ta đương nhiên hội phụ trách nhiệm. Đạn Mạc Cơ cười tủm tỉm nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi mới vừa vặn đến, hiển nhiên còn không biết chúng ta hiệu suất sinh sản là kinh khủng mực nào. Tuyệt đối đừng bắt các ngươi những này cùng khổ dễ nhui. Cùng chúng ta so nha. Long Pháo Cơ cũng đắc ý cười nói. Đáng giận ngươi cái này không có việc gì đần độn tiểu thỏ tử nhất thời tức chết đi được. Tại hạ giới thời điểm, Long Pháo Cơ cùng tiểu thỏ tử liền là tử đối đầu. Hai người khống chế cơ giáp đánh không biết bao nhiêu lần. Long Pháo Cơ mỗi lần đều ỷ vào khoa học kỹ thuật trình độ cao hơn, phí tổn càng đắt đỏ ưu tú cơ giáp, đè ép tiểu thỏ tử đánh. Tiểu thỏ tử cơ giáp khống chế thực lực sang năm còn mạnh hơn Long Pháo Cơ rất nhiều. Có thể là bởi vì cùng khổ mà bị cách này phú bà nghiền ép, cho nên mỗi lần tiểu thỏ tử thua đều không bình thường không phục, không ngừng tại bình dân thông báo bên trong trào phúng Long Pháo Cơ. Sẽ chỉ dựa vào cơ giáp thủ thắng, không có cái gì chuyện thật. Mà Long Pháo Cơ đương nhiên sẽ không thụ nàng kế khích tướng, cho nên mỗi lần đều chào phúc tiểu thỏ tử là cùng khổ dễ nhui, ăn mày đội du kích. Không nghĩ tới đến thần giới về sau, hai người thành đồng đội, kết quả còn muốn lẫn nhau chào phúng. nhìn lấy hai người kia cãi nhau. Thích Thiên Đế cùng Sư Tâm công chúa nhìn không được nhìn nhau cười một tiếng. Vô cùng có ăn ý xem nhẹ. Hiển nhiên người nào cũng không có coi là gì. Mà lúc này đây, Sư Tâm công chúa đột nhiên từ báo anh dũng nói ra. Chỉ dựa vào phổ thông quân đội, chỉ sợ rất khó trì trệ đối phương đại quân. Bằng không, ta tự mình đi một chuyến đi. Thích Thiên Đế hơi suy tư một chút, nói ra, ngươi phi luôn robot tốc độ xác thực rất nhanh, mà lại bọn họ có được 8 cánh tay, viễn trình công kích tần suất đặc biệt cao, thật là quấy rối hào thủ. Này nếu không, liền làm phiền ngươi đối phó những cái kia nhân loại kỵ sĩ tốt, liền giao cho chúng ta đi. Sư Tâm công chúa không bình thường tự tin nói ra, nếu như ngươi có thể khai phóng kho quân dụng, để cho ta mang đủ hỏa tiễn loại hình đồ vật, ta tối thiểu nhất có thể trì hoãn 5 ngày trở lên thời gian. Không có bất cứ vấn đề gì, Thích Thiên Đế lập tức liền nói ra, bảo đảm ngươi muốn cái gì liền có cái gì. Ta liền muốn 5 ngày thời gian tốt. Không có bất cứ vấn đề gì, Sư Tâm công chúa tự tin nói ra. Tiểu thỏ tử thấy thế, lập tức liền đắc chí đứng lên, khinh thường nói với Long Pháo Cơ, có trông thấy được không, chúng ta muốn đi đánh trận, ngươi cái này không có việc gì ra hỏa, liền núp ở phía sau mặt run lẩy bẩy. A, ta nhổ vào người nào không có việc gì. Long Pháo Cơ nhất thời giận tím mặt, trực tiếp đối Thích Thiên Đế nói ra, ta cũng muốn đi tham gia chặn đánh. Có thể Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, coi như ngươi không chủ động đứng ra, ta cũng phải để ngươi đi ngăn cản những cự ma đó. A, Long Pháo Cơ nhìn không được vẻ mặt đau khổ nói, ngươi nhẫn tâm để cho ta đối phó những cái kia da dày thịt béo ra hỏa, ngươi là Xí Thiên Sứ, tự mang Xí Thiên Sứ thánh ấm, ngươi chỉ huy bộ đội, chỉ cần được gia trì ngươi Xí Thiên Sứ thánh ấm, đánh ra viễn trình công kích đều có thể tự mang thánh viêm. Thích Thiên Đế cười giải thích nói, đối với sợ lửa cự ma tới nói, không hề nghi ngờ là cực kỳ chí mạng. Dưới loại tình huống này, ngươi nói không phái ngươi phái người nào vậy được rồi. Dù sao ta cũng thật lâu không có gặp được ra dáng đại chiến. Long Pháo Cơ nóng lòng muốn thử nói ra, lần này vừa vặn giết thống khoái bất quá, các ngươi cũng không nên khinh thường. Thích Thiên Đế nói ra, chúng ta dù sao chỉ là kiến thức lúc đầu lính gác bộ đội, ai biết bọn họ chủ lực quân đội còn có hi kỳ cổ quái gì đồ vật. Tóm lại, hết thầy cẩn thận là hơn. Là Sư Tâm công chúa cùng Long Pháo Cơ cùng một chỗ đáp ứng nói. Thiên Thần Học Viện 36 chương 347 mang theo mỹ nữ tham quan. Tại kết thúc hội nghị về sau, Thích Thiên Đế liền mời Sư Tâm công chúa cùng tiểu công chúa qua tham quan chính mình bầu rượu động thiên. Nhìn đến đây, một bộ vui vẻ phồn vinh bộ dáng, Sư Tâm công chúa nhất thời liền bị kinh ngạc, nhìn không được kinh hô nói, nguyên lai mạng ngươi bảo cổ lại là lớn như vậy một khối không gian. Xem ra tất cả chúng ta đều xem thường ngươi, không phải nói mê chi bảo cổ đều là rác rưởi sao. Tiểu thỏ tử quệt mồm nói ra, Thiên Thần Học Viện bọn gia hỏa này cũng quá không đáng tin cậy. Nếu như vậy bảo cổ còn tính là rác rưởi, như vậy thứ gì mới là tốt lắm. Ha ha, Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra, kỳ thực đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi. À, tiểu thỏ tử trực tiếp cả kinh hé miệng nửa ngày không khép được. Sư Tâm công chúa cũng không nhìn được hoảng sợ nói, cái này còn chỉ là một phần nhỏ thật giả. Cùng chấm đến Thích Thiên Đế sau đó liền dẫn các nàng đi vào Sơn Hà xã Tắc Bia trước mặt. Thích Thiên Đế chỉ Sơn Hà xã Tắc Bia nói ra, bên trong là một cái càng đại không hơn ở giữa, lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng, đây chính là cái phá bia đá nha. Tiểu thỏ tử không giải thích nói. Ha ha, Thích Thiên Đế cười một tiếng, cũng không giải thích, trực tiếp liền tiến đụng vào trong tấm bia đá, truyền tống đến bên trong không gian. Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử trơ mắt nhìn lấy Thích Thiên Đế tiến vào trong tấm bia đá, nhất thời cả kinh, cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Trời ạ, gia hỏa này chui vào. Tiểu thỏ tử cả kinh nói, bên trong khẳng định là có cái không gian đặc thù, cái này bia đá hẳn là truyền tống môn. Sư Tâm công chúa nói xong cũng nhấc chân đi về phía trước, sau đó trực tiếp biến mất tại thạch bia bên trong. Chờ một chút ta à, tiểu thỏ tử cũng tranh thủ thời gian kêu một tiếng, sau đó liền vọt vào qua. Rất nhanh, sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử liền đến Sơn Hà xã các thế giới. Xuất hiện tại Sơn Hà xã các bia chỗ trên quảng trường. Nhìn lấy cái này to lớn vô cùng quảng trường. Lấy cùng bên trên bận rộn động huyệt nhân cùng đại lượng điên cuồng sắt chó. Sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử đều là trợn mắt hốc mồm. Sư tâm công chúa nhìn không được hỏi, cái không gian này lớn bao nhiêu ngươi biết? Ngân Hà hệ Thích Thiên Đế hỏi ngược lại. Biết a, sư tâm công chúa lập tức gật đầu nói. Cái này một khối đại lục giống như Ngân Hà hệ lớn. Chẳng qua là thật tâm nhi Thích Thiên Đế từ tốn nói. Chúng ta bận rộn một năm, hiện tại cũng chỉ khai phát một chút xíu không gian. Chín châu mất sợi lông cũng không bằng. A sư tâm công chúa thất kinh nói. Làm sao có thể có lớn như vậy, đại lục này không nên sụp đổ thành hắc động sao? Không muốn bắt lại giới vật lý tri thức dùng tại thượng giới, Thích Thiên Đế cười khổ nói. Ngươi quên trường học chúng ta sao? Vẹn vẹn bên trong vòng đại lục ta đường kính liền có một năm ánh sáng. Ấm nói sớm nên sụp đổ thành hắc động. Nhưng người ta không như cũ không có chuyện còn giống như thật là như thế này. Sư tâm công chúa sau đó nhãn tình sáng lên. Nói ra. Đã có lớn như vậy không gian. Như vậy một năm này phát triển một chút đến. Chẳng phải là có rất nhiều bộ đội đúng à? Tiểu thỏ tử cũng nghiêm túc nói. Ánh sáng cái kia dưỡng long trì. Đều không ngừng ra bên ngoài một bên bò điên cuồng sắt chó. Có trời mới biết các ngươi thời gian một năm có thể tích lũy ra bao nhiêu quân đội đến cho tới bây giờ. Chấm quân đội tổng số đã vượt qua 1 triệu. Trong đó đại bộ phận đều là điên cuồng sắt chó. Thích Thiên Đế đắc ý nói ra. Nếu như chấm nghiêm túc lời nói. Các ngươi cái kia phản đế liên minh. Chấm trở bàn tay có thể diệt moa, tiểu thỏ tử chấn kinh nói ra. Ngươi cái tên này cũng quá lợi hại đi, sư tâm công chúa cũng lập tức cười khổ nói. Ta nguyên lai tưởng rằng. Lần này cùng ngươi tiến tới cùng nhau. Chỉ sợ thật muốn thực hiện chúng ta đồng sinh cộng tử lời thề. Kết quả nhưng không ngờ. Ngược lại giống như là tìm tới một con đường sống, đó là đương nhiên, Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói ra. Nếu như không phải xác định chấm có thể thắng, chấm cũng sẽ không ép lấy ngươi đầu quân dựa đi tới. Ngươi hẳn phải biết, chấm không phải loại kia trước khi chết cũng phải kéo người đệm lưng ra hỏa u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sư tâm công chúa cảm động gật gật đầu. Sau đó nói. Ngươi ra hỏa này. Trừ háo sắc bên ngoài, có thể xưng một cái hoàn mỹ, hoàn toàn đáng tin cậy nam nhân. Khổ khổ, Thích Thiên Đế nhất thời xấu hổ ho khan 2 tiếng. Sau đó ủy khuất nói ra, nam nhân háo sắc, cũng coi là khuyết điểm sao? Ngươi cũng có thể cùng tiểu thỏ tử cùng một chỗ hầu hạ chấm. Làm sao còn nhìn không ra đâu, đi chết. Sư tâm công chúa nghiến răng nghiến lợi nói, mấy cái nữ nhân cũng liền thôi. Ta nhìn một chút cũng nhận được. Nhìn ngươi tiện nhân này. Cả 800 vạn hậu cung. Đoán chừng ngươi ngủ một vòng đều muốn 1000 năm. A, người nào nhận được cái này bây giờ không phải là không có nhiều như vậy sao? Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian ủy khuất nói. Ta chỗ này cũng chỉ có 2 người bọn họ ở nhà. Các ngươi 2 cái. Tổng cộng mới 4 cái. Thậm chí so cha ngươi đều kém xa. Ngươi sư tâm công chúa vừa muốn nói gì. Có thể ngay lúc này, Nguyệt Lan Thánh Nữ bỗng nhiên xuất hiện, không nhìn thẳng sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử, bổ nhào vào Thích Thiên Đế trong ngực, nói ra, thật sự là rất đa tạ ngươi. Nói xong, Nguyệt Lan Thánh Nữ còn hung hăng thân Thích Thiên Đế nhất miệng. Trong nháy mắt, sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử chân mày liền dựng thẳng lên tới. Thích Thiên Đế nhất thời cũng cảm giác toàn thân trên dưới lạnh buốt. Hắn tranh thủ thời gian đẩy ra Nguyệt Lan Thánh Nữ. Nói ra. Không có gì. Đều là chấm phải làm nguyên lai. Lần này thu hoạch được 6 cái bạch ngân pháp sư bên trong. Lại có 2 cái là thực vật hệ. Mỗi người bọn họ còn mang hơn 40 cái học đồ. Còn nắm giữ một cái tiểu hình phòng thí nghiệm cùng ma pháp dược vườn. Thích Thiên Đế nhất nhìn tình huống này tự nhiên cái thứ nhất liền nghĩ đến Nguyệt Lan Thánh Nữ. Thế là liền đem bọn hắn đều phân phối cho Nguyệt Lan Thánh Nữ, từ nàng phụ trách an bài. Kể từ đó, Nguyệt Lan Thánh Nữ trên tay thực lực lần nữa gia tăng. Mấu chốt nhất là có hai cái bạch ngân một hệ pháp sư phụ trợ, Nguyệt Lan Thánh Nữ liền có thể gia tốc trồng trọt sự nghiệp. Đồng thời có nhiều như vậy một hệ pháp sư về sau, nàng liền có thể giao ra trên tay một ít công việc, từ đó có càng nhiều thời gian nghiên cứu pháp thuật, đề bạt chính mình. Đối với Nguyệt Lan Thánh Nữ tới nói, không hề nghi ngờ là một cái cử đại tin mừng. Cho nên tâm vô tạp niệm nàng liền dùng ôm ập và hôn môi đến biểu thị lòng cảm kích. Mà lại làm cho sư tâm công chúa hiểu lầm, coi là Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng là Thích Thiên Đế bao dưỡng nữ nhân. Thích Thiên Đế vừa mới còn nói chính mình cũng chỉ có đạn mạc cơ, long pháo cơ, cộng thêm sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử. Kết quả cái này đảo mắt lại tung ra một cái xinh đẹp đại mỹ nhân đến. Há không phải mình quất chính mình mặt, kết quả là đổ nhào bình giấm chua sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử. Liền biến đến mức gì thường nguy hiểm. Bốn con mắt tràn ngập sát khí, nhìn chằm chằm Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế lúc ấy liền dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian giải thích nói, vị này là Nguyệt Lan Thánh Nữ, một hệ pháp sư, cố ý xin vào dựa vào chấm phổ thông học sinh. Trước mắt là nơi đây trồng trọt mẫu người phụ trách. Mặt khác, nhất định phải bổ sung một điểm. Thẳng cho tới bây giờ, chúng ta vẫn là thuần khiết quan hệ nam nữ, hắn vừa rồi chỉ là nhất thời kích động a. Thật sao? Sư tâm công chúa lúc này mới đổi giận thành vui, sau đó cùng Nguyệt Lan Thánh Nữ đánh một cách bắt chuyện. Duy chỉ có tiểu thỏ tử bán tín bán nghi nói ra, nữ nhân này xinh đẹp như vậy, lại có việc, vẫn là thánh nữ cao quý như vậy huyết mạch, hoàn toàn phù hợp ngươi tiêu chuẩn thẩm mỹ. Có thể ngươi lại nói cho chúng ta biết, giữa các ngươi cho đến bây giờ vẫn là trong sạch trời ạ. Chẳng lẽ ngươi cái này con đại hôi lang không ăn thỏ trắng nhỏ vẫn là chuyển sinh suốt ngày làm cho về sau liền mất đi trở thành nam nhân năng lực? Thích Thiên Đế nhất thời liền bị tức giận đến không nhẹ, nhìn không được nghiến răng nghiến lợi nói, chấm năng lực vẫn như cũ duy trì, ngươi có muốn hay không thử một lần? Chết biến thái, lại còn đối với người ta dạng này mỹ thiếu nữ có dục tâm tư. Cẩn thận ta đem ngươi nha! Tiểu thỏ tử khua tay huyền đầu nói. Thích Thiên Đế nhất thời liền im lặng, tranh thủ thời gian thối lui hai bước. Hắn cũng không giống như lại bị đá bảo đàn đàn. Sư tâm công chúa thấy thế, nhìn không được cười lên một tiếng, nói ra, được rồi được rồi, không muốn đối chủ công vô lễ. Sau đó sư tâm công chúa liền đối Thích Thiên Đế nói ra, bởi vì cái gọi là binh quý thần túc, đã ngươi nơi này có nhiều như vậy vật tư, vậy ta liền muốn lấy thêm một điểm. Sau đó lập tức đầu nhập chiến đấu, không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi muốn cái gì, cứ việc liệt kê một cái danh sách, chấm sẽ trực tiếp đưa đến ngươi trong quân đội. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, ngươi còn không biết a cái gì? Sư tâm công chúa hiếu kỳ truy vấn. Dựa vào tòa này Sơn Hà xã Tắc Bia, chấm có thể tại bất luận cái gì có bộ hạ địa phương mở ra một cái cử đại truyền tống môn, từ đó đem nơi này vật tư vận chuyển quá khứ. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, chấm nhưng thật ra là cũng có không gian truyền tống năng lực, mà lại có thể truyền tống đại lượng quân đội cùng vật tư. Thiên Na sư tâm công chúa nhất thời hít một hơi lãnh khí, nói, trách không được ngươi đánh tứ đại thiên vương thời điểm trên tay bộ đội xuất dụng nhập thần, người khác còn tưởng rằng ngươi nấp kỹ. Hiện tại xem ra căn cũng là ngươi đang dùng không gian truyền tống năng lực, đúng hay không? Xác thực như thế, bất quá chấm đã nghĩ biện pháp giấu riêng năng lực này. Từ ngươi biểu hiện nhìn, chấm ẩn tàng không tệ. Thích Thiên Đế đắc ý nói ra. Xác thực như thế, sư tâm công chúa có chút khâm phục nói ra, chúc mừng ngươi. Những đạo sư kia cũng tốt, phản đế liên minh đồng học cũng được, hiện tại bao quát ta người đều chưa từng có nghĩ tới ngươi sẽ có được khủng bố như thế không gian truyền tống năng lực. Duy nhất một lần đưa lên một chi quân đội, cái này là bực nào biến thái năng lực a? Ngươi lập tức liền có thể lấy kiến thức đến. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. hết sức vinh hạnh sư tâm công chúa hưng phấn nói ra. Lần này nhất định phải hào hào đánh một trận chiến. Tài năng xứng đáng khủng bố như thế năng lực ha ha. Này chấm liền rửa mắt mà đợi Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Nói đến, trước kia tác chiến đều là hai người chúng ta ở giữa chiến đấu. Kề vai chiến đấu còn là lần đầu tiên đâu. Lần này nhất định phải đánh thống khoái tốt sư tâm công chúa híp mắt nói ra. Ta chờ lệnh đi đối phó những kỵ sĩ kia. Thế nào ngươi có muốn hay không xuất quân đi đối phó những cự ma đó có thể Thích Thiên Đế nóng lòng muốn thử nói ra. Nhìn xem người nào càng có thể trì hoãn đối phương đến thời gian quyết định như vậy sư tâm công chúa gật đầu nói. Ta cũng không tin. Trên chiến trường thắng không ngươi. Chẳng lẽ loại này tỉ thí còn thắng không ngươi ha ha. Nếu không chúng ta đánh cược đi Thích Thiên Đế cười xấu xa nói. Ngươi nếu là thua. Buổi tối hôm nay liền. Hắc hắc hắc nghĩ cũng đừng nghĩ sư tâm công chúa nói xong cũng quay mặt chạy.